Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả một bộ truyện có 2 tập mang tựa đề là Khát Máu Tanh Lòng của tác giả Trần Minh Uyên. Uyên đã được làm quen với khán giả của kênh Đất Đồng Radio trong 2 bộ truyện trước, đó là Trời Đất Không Dung và Sông Sinh Máu. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe những tác phẩm đó thì hãy tìm để nghe lại, cũng là những tác phẩm rất là hay. Và ngày hôm nay, lấy bối cảnh một câu chuyện ở miền Tây, thì Trần Minh Uyên đem đến cho chúng ta bộ truyện này có 2 tập. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào 20 giờ mỗi tối nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng đến với Khát Máu Tanh Lòng, tập 1. Tiếng hò vang vọng cả xóm Cù Lao trong đêm thanh mát. Nó phát ra từ chiếc cassette của vợ chồng Hai Nhân. Hai Nhân là một người đàn ông mẫu mực, hiền lành, nổi tiếng thương vợ nhất trong vùng. Đào, vợ anh xinh đẹp, đoan trang, lại chịu thương chịu khó. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng nên cũng có của ăn của để. Tuy không phải giàu có bậc nhất nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Nhà Hai Nhân có vài sào ruộng lúa, một mảnh vườn trồng cây ăn trái và trồng rau, đủ cung ứng cho các sạp bán trong vùng. Hàng tháng kiếm cũng được bộn tiền. Dù khá giả nhưng cả hai lại sống vô cùng giản dị, đặc biệt là có lòng thương người, lúc nào cũng quan tâm chia sẻ với những người nghèo khó, nên cả xóm Cù Lao ai cũng quý mến. Cuộc sống không phải lo lắng nhiều về cái ăn cái mặc, song họ vẫn có một chuyện mà luôn mong ngóng, đó là có con. Cưới nhau cũng gần 3 năm rồi nhưng chưa sinh được con. Tuy rằng vẫn rất vui vẻ, yêu thương nhau, nhưng trong lòng vẫn mong mỏi một tiếng khóc tiếng cười của đứa trẻ con. Ấy vậy mà ngót nghét 3 năm trọng, uống đủ mọi loại thuốc, khám tất cả các thầy thuốc, thế nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Đêm nay, Hai Nhân trong đèn ngồi trầm tư mở cassette nghe cái đài yêu thích. Vợ anh bước từ đằng sau, nhẹ nhàng hỏi: "Mình à, khuya rồi sao chưa ngủ đi?" "Anh không có ngủ được, mình ngủ trước đi. Anh ngồi một lát nữa anh còn đi thăm câu nè." Đào ngồi xuống cạnh chồng, thở dài nói: "Mình suy nghĩ chuyện con cái phải không?" Hai Nhân quay đi, lảng tránh ánh mắt của vợ. Anh ậm ừ: "Ờ, đâu có. Tại hôm trời trời nóng á, anh khó ngủ thôi." "Thôi anh đừng có giấu em mà, em hiểu chứ. Con cái là của trời cho, là duyên nữa. Con chưa có duyên cho nên chưa tới với vợ chồng mình thôi. Anh đừng có nôn nóng quá." "Cũng 3 năm rồi, bao nhiêu thầy bao nhiêu thuốc mà mình vẫn chưa có đầu thai. Anh nóng ruột chút thôi. Thấy thương mình cứ chạy tới chạy lui, uống đủ thứ thuốc này kia, rồi rủi có hại cho sức khỏe thì sao?" Đào xích lại gần hơn, tựa đầu vào vai chồng thủ thỉ: "Em sao mà, em cũng muốn nhà mình có tiếng khóc của trẻ con chứ. Chắc vui lắm à ha." "À, chị Năm Trà mới chỉ cho em một ông thầy lang mát tay lắm. Sớm mai á, mình đi với em qua đó nghe." "Thôi, đừng có đi nữa. Uống bao nhiêu thứ thuốc rồi, sức khỏe em không có chịu nổi đâu. Anh cũng muốn có con nữa. Vợ chồng mình hiện tại á, cũng hạnh phúc mà. Chưa có con á, thì cũng đâu có sao đâu." "Nè, coi, anh nói vậy lạ vậy. Mình mong ngóng 3 năm trời nay, bây giờ sao lại nói vậy?" Hai Nhân im lặng, vợ lại tiếp lời: "Hay là mình thấy em không có sanh được, mình chán em rồi hả?" "Không có phải, nó bậy không à. Thôi được rồi, anh nghe lời mình được chưa? Bây giờ ngủ đi, mai mình đi sớm." Đào bỏ vào trong buồng trong, không nói năng gì, làm lòng của Hai Nhân càng thêm rầu. Anh ăn ở hiền lành, cớ sao ông trời không cho anh một đứa con để vui vậy? Thuốc thang mãi cũng không có kết quả gì. Uống hết ly nước trà gian dở, anh đứng dậy ra ruộng thăm câu. Ngoài trời vẫn còn tối, Hai Nhân xách giỏ bước đi lầm lũi, lâu lâu lại buông một tiếng thở dài, nghe não ruột. Trời vừa hửng sáng, gà gáy vang vọng cả một vùng. Đào đang nấu nước pha trà, thì có một giọng phụ nữ gọi ý ới ở ngoài sân. Đào tất tả đi ra, thì nhận ra là chị Năm Trà. Năm Trà là hàng xóm thân thiết lâu nay của vợ chồng cô. Chị cũng là người hiền lành, lại rất yêu thương hai vợ chồng, nên Đạo coi chị Năm như chị ruột vậy. Chồng của chị mất khi thằng Hậu, con trai của chị vừa mới 5 tuổi thôi. Một mình chị tần tảo sớm hôm nuôi con, chứ nhất quyết không bước đi thêm bước nữa. Tới giờ chồng thằng hai lấy nhau lâu rồi mà không có con, nên Năm Trà thương lắm. Ai chỉ thầy nào giỏi là Năm Trà lại dắt Đạo đi. Hôm nay cũng vậy, Năm Trà được một người trên thị xã chỉ cho ông thầy mát tay, chữa hiếm muộn cho bao nhiêu người rồi. Cho nên sáng nay chị dậy sớm qua dắt Đạo đi khám. Đạo thấy chị thì mừng lắm, mời Năm Trà vô trong nhà, rót nước ra mời, rồi nói: "Chị Năm qua sớm vậy? Em tính nấu nước xong em qua chị nè." Năm Trà uống vội hớp nước rồi đáp lời: "Ừ, tao cũng định lát cho heo ăn xong mới qua. Ngặt nổi nghe phong phanh là ông thầy trên thị xã đó, bữa nay đi chữa bệnh ở xa, chắc phải qua tuần mới về. Nên thôi, mình đi sớm đi, chứ đặng để chớ trễ đó. Chú Hai đâu rồi?" "Dạ, chồng em sáng chưa rõ mặt á, đã về đi thăm câu rồi, chưa thấy về nữa chị Năm. Tự nhiên sớm nay anh nói em đừng có đi khám, anh không muốn có con nữa. Chị Năm thấy lạ ghê không? Y như anh hết thương em rồi đó." Năm Trà quơ tay mà nói ngay: "Coi, thím nói tào lao không à. Chắc chú Hai thấy thím chạy chữa nhiều, uống quá trời thuốc nên mới lo lắng vậy thôi. Bay đừng có suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Tâm lý mà không có thoải mái thì nó càng khó đầu thai hơn à nghe." Hai người đang nói chuyện thì anh Hai cũng về tới. Anh chào Năm Trà rồi đi vào bên trong rửa tay chân. Lát sau anh quay ra, chị Năm liền hối thúc: "Chú Hai coi sửa soạn đi, rồi mình đi sớm rồi về sớm nha." "Ờ, em cứ vậy mà đi á cũng được mà chị Năm." Đoạn quay qua nói với vợ: "Mình vô thay đồ đi, cho vợ chồng mình đi với chị. Đi nhanh rồi về, chứ còn việc nhà của chị nữa đó." Đào quay vô trong buồng thay đồ, rồi ba người đi hướng lên thị xã. Trong lòng Đào hồi hộp như những lần trước vậy. Cô thầm cầu mong trời Phật phù hộ cho cô để có được một đứa con. Và cô không ngờ lần đi này, cuộc đời của cô thực sự thay đổi. Nó thay đổi một cách rất ngỡ ngàng. Sau khi khám ở nhà ông thầy xong, nhận thuốc xong xuôi, thì ba người lại tất tả quay về. Trên đường đi họ nói chuyện rất là vui. Khi về tới đầu làng, hai nhân bỗng dưng thắng gấp xe lại, làm cho Đào ngồi phía sau chúi nhủi, đập mặt vào lưng chồng. Cô bực mình hỏi: "Ủa, có chuyện gì mà sao thắng gấp vậy anh?" Hai nhân chưa kịp trả lời thì chị Năm Trà đã lên tiếng trước: "Ê, hình như có ai nằm bên đường kìa, lại coi sao." Cả ba nhanh chóng đi tới gần thì thấy một cô gái nằm thiêm thiếp đi. Năm Trà kiểm tra rồi quay qua nói với vợ chồng hai nhân: "Hình như không phải người xóm mình, chắc ở đâu đi lạc tới đây rồi. Trời say nắng không chừng đó. Nhờ tính sao đây chú thím?" Sẵn bản tính thương người, Đào nhìn sang chồng rồi nói: "À, tội nghiệp quá. Ê, cũng sắp về tới nhà rồi. Hay cứ đưa cổ về nhà mình cho nghỉ ngơi đi. Đợi cổ tỉnh lại á thì mình tính tiếp. Anh thấy vậy được không?" Hai nhân bối rối không biết tính sao thì Năm Trà nói tiếp: "Ừ à, tôi thấy tím tính vậy cũng được đó. Chú Hai thấy sao?" "Ờ, nhưng mà mình đâu có biết cổ là ai. Đưa về nhà tôi thấy không có tiện lắm đâu chị Năm." "Mình à, tuy mình không có biết cổ, nhưng mà cổ đang gặp nạn mà mình bỏ qua không có cứu như vậy, rồi cổ nằm đây xảy ra chuyện gì, lương tâm mình ái nái lắm. Mình nghe em đi, giúp mạng người hơn xây bảy cái chùa mà. Mình làm phước á, biết đâu trời lại thương ban cho mình đứa con, hay mình?" Hai nhân nghe vợ nói quá cũng đành tặc lưỡi đồng ý, chứ thật bụng anh không dám đưa người lạ về nhà. Nhưng ngẫm lại thấy vợ nói cũng đúng. Bỏ mặc cô ta nằm ở đây, rủi như một lát nữa có bọn lưu manh nào đi qua, thấy cô bất tỉnh, dở trò, hoặc là rủi cô ta trúng gió mà chết đi thì lại càng mang tội thêm. Về tới nhà, đặt cô gái lên trên phản, Đào xuống bếp nấu nước nóng lau mặt tay chân. Năm Trà thì pha trà gừng rồi đút cho cô gái, người xoa dầu người cạo gió. Còn hai nhân thì ngại, cho nên bỏ trà thăm nước ruộng từ lúc mới về tới nhà. Lát sau cô gái tỉnh dậy, nhìn quanh quất rồi chống tay ngồi lên. Đào vội tiến tới đỡ cô, nhẹ nhàng nói: "Nè, cô còn yếu, nằm nghỉ thêm chút nữa đi." Cô nhìn hai người phụ nữ trước mặt, e ngại mà hỏi: "Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? Hai người là..." "Cô xỉu ở ngoài đường á, nên tụi tôi đưa cô về đây. Đây là nhà của cổ á." "Dạ, em đội ơn hai chị đã cứu giúp." Đào nói: "Cô làm sao mà bị xỉu vậy? Mà tôi thấy cô lạ lắm, không phải người xóm này. Cô tên gì?" Cô gái bắt đầu khóc lên rồi kể: "Dạ, em là Soan. Nhà em dưới Cần Thơ á. Má em mất khi em còn nhỏ. Cha má em chỉ có mình em hà. Cha em ở dậy nuôi em. Cha em cũng vừa mất tròn 100 ngày. Nói nào ngay trước khi mất á, cha má có mượn tiền của người ta đang mần ăn. Nhưng mà thua lỗ, không có tiền trả nợ. Mà tụi cho mượn tiền ác dữ lắm. Nó tính lời lãi tới nỗi em phải bán ruộng để trả mà cũng không hết nữa. Cha em suy sụp đổ bệnh nặng, em lại phải đi vay tiền chạy chữa. Rồi lãi mẹ đẻ lãi con, tụi nó tới xiết nhà, đập phá đồ đạc. Cha em uất ức quá mà chết tức tuổi đi." Kể tới đây, cô gái ôm mặt khóc nức nở, làm cho Đào và Nam Trà phải mũi lòng rưng rướm nước mắt. Nam Trà tức quá chửi động một câu: "Quỷ thần thiên địa không, cái thứ ác nhân thất đức thiệt mà. Rồi làm sao mà cô tới được đây?" "Dạ, em hẹn tụi cho mượn tiền là em lo xong đám cho cha, rồi em đi làm em trả nợ. Cha em vừa tròn 100 ngày thì tụi nó tới xiết, phá cả bàn thờ của cha má. Em nghe tụi nó bàn nhau tính bán em cho ông Tạo nào đó để trừ, mà ông có tới 3-4 bà vợ lận. Em sợ quá, em gửi cha má qua nhà họ hàng, rồi em nhảy lên xe đò trốn đi. Tính lên thành phố kiếm việc làm, ai dè ngủ quên trên xe, bị người ta rạch vỏ lấy hết cái tiền ở trong đó. Không còn tiền, cái họ đuổi em xuống. Em đi lang thang, trời mệt quá, cái sau đó em không biết gì nữa hả?" Soan lại ôm mặt sụt sùi khóc. Đào chép miệng nói: "Thiệt khổ không? Bây giờ em tính sao?" "Dạ em cũng không biết tính sao nữa. Không có nhà, không có người thân, mà cũng không còn tiền. Giờ nói thiệt chứ em không biết đi đâu nữa." Đào và Nam Trà lại nhìn nhau lắc đầu thở dài vì thương cho cô gái tội nghiệp. Chợt Nam Trà đề nghị: "Nè, hay là cô lại nhà tôi ở đỡ đi. Nhà tôi có 2 má con à. Chị em ở chung tâm sự nó cũng cho khuây khỏa đi." "Dạ thôi, chị cứu em vậy là em mang ơn lắm rồi. Em không có dám làm phiền chị nữa. Để em đi quanh đây nè, coi có ai mướn gì á, em xin làm, rồi xin cho người ta ở lại đó luôn." Đào gạt đi: "Sức khỏe cô giờ vậy á, thì làm sao mà làm nổi. Cứ nghe lời chị Năm đi. Nhà tôi thì rộng, nhưng mà ngặt nổi á, chồng của tôi khó tánh, không có thích người lạ trong nhà. Cô lại là phụ nữ nữa, anh càng e dè hơn." "Dạ em hiểu mà chị. Em tu 7 kiếp, bữa nay mới gặp được 2 chị đây á. Thì em không biết nói gì để cảm ơn. Em hứa sẽ báo đáp 2 chị thật là hậu." Ba người nói chuyện thì hai nhân cũng vừa lúc về tới. Anh đi thẳng vô nhà mà không nhìn cô gái lấy một cái. Thế vậy Soan cũng ngại, cô ta níu áo Nam Trà như ra hiệu. Hiểu ý, Nam Trà vội nói: "Vậy là được rồi ha, mọi chuyện im xuôi rồi. Thôi giờ xin phép chú thím tôi về, chứ sáng giờ chắc thằng Hậu ở nhà trông dữ lắm ạ. Tôi về nghe cô chú. Mình về thôi cô Soan." Soan quay ra cúi chào Đào và hai nhân, rồi nhanh chóng líu tríu đi theo sau Nam Trà. Lúc này hai nhân mới lên tiếng: "Mình có rành cổ ra sao đâu mà chị Năm với mình liều dữ vậy?" "Mình à, hoàn cảnh cổ tội nghiệp dữ lắm. Không cha không mẹ, rồi không nhà cửa mới lưu lạc tới đây. Mình giúp cổ coi như làm phước đặng cho con mình mà." "Anh chỉ sợ là hai chị em cu mang làm kẻ không tốt thôi." "Không có đâu mà, mình cứ đa nghi vậy hoài à. Mặt cổ nhìn hiền khô, có phải phần lưu manh đâu mà mình lo. Thôi đi tắm đi, em nấu cơm rồi vợ chồng mình ăn. Từ cái hôm mà Xoan được Năm Trà đưa về nhà cho tới nay cũng đã mấy ngày trôi qua. Ở bên nhà Năm Trà, Xoan rất siêng năng. Lâu lâu Xoan có tới lui nhà hai nhân để nói chuyện với Đào. Đào có bạn tâm sự cũng vui vẻ hẳn ra. Hai nhân thấy dạo này vợ sắc mặt tươi tỉnh hơn, lại cười nhiều, cho nên cũng thầm cảm ơn Xoan. Dần dần anh cũng dễ chịu với Xoan hơn, không còn khó khăn như lúc đầu nữa. Nhiều lần hai nhân thực sự bị Xoan cuốn hút, nhưng anh trấn tĩnh lại ngay, vì anh biết bản thân của mình đã có vợ. Hình như Xoan cũng đã để ý tới anh. Những lúc chỉ có hai người, không biết gì vô tình hay cố ý mà cô ta đôi khi đụng chạm cơ thể của anh. Những lần như vậy, hai nhân tìm cách tránh né đi ngay. Nhưng từ đó mà trong lòng của anh xuất hiện ra một cảm giác rất khó tả. Một buổi trưa nọ, hai nhân đang lúi húi nhổ đám cỏ lúa thì nghe giọng Xoan gọi mình ý ới. Anh lội lên bờ. Xoan nhanh nhẩu nói: "Em mang nước ra cho anh hai nè. Anh nghỉ tay uống miếng nước đi rồi về ăn cơm. Em nấu xong hết rồi đó." "Ủa, vợ tôi đâu mà cô Xoan ra đây vậy?" Xoan lấy chén trót đầy nước rồi đưa cho hai nhân, rồi mới trả lời: "Dạ sáng nay chị với chị Năm lên thị xã họp phụ nữ gì đó, chỉ sợ về trễ thôi, cho nên nhờ em qua nấu cơm giùm anh cho chị á." Hai nhân đón chén nước uống cạn một hơi. Anh nói: "Ờ, tôi cảm ơn cô nha. Thôi cô về trước đi, tôi ráng nhổ cho xong đám cỏ kia rồi tôi mới về sau." "Anh hai à, anh cứ xưng cô riết à, sao anh cứ giữ khoảng cách với em vậy?" "Ờ, tôi không muốn người ta dị nghị rồi dèm pha thôi. Tôi có gia đình rồi, tôi cũng muốn bị đồn đại không hay nữa." "Dạ, mình trong sạch á thì sợ gì lời dèm pha chứ anh." Xoan ngừng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp: "À, nhắc mới nhớ, sao anh chị lấy nhau lâu rồi mà không chịu có con cho vui nhà vui cửa vậy?" "Nói nào ngay, tụi tôi cũng mong lắm, mà thầy thuốc nào cũng đi ráo hết á, nhưng mà không có động đậy gì hết á." "À, hèn chi, em đi chợ cứ nghe người ta hay xì xầm á." "Hả, họ nói cái gì cô?" "Dạ, họ nói đủ thứ. À, em kể nhưng mà anh hứa là không giận nha." "Ơi, có cái gì cô cứ nói đi, có đâu cần chào đón vậy chi." "À, họ nói chị hai á là cây độc không trái á." Không kịp nghe hết, hai nhân đã tức giận ngắt lời đi ngay: "Thôi, cô đừng có nói bậy bạ. Dân ở đây họ hiền lành, vợ tôi trước giờ không có mít lòng ai, ai cũng quý mến hết, cớ gì mà họ lại độc miệng như vậy chứ. Cô chừng cô nghe lầm rồi đó." "Dạ, em nghe sao thì em kể lại vậy thôi, chứ em nào có dựng chuyện đâu mà nói quạo với em chứ." "Ừ, thôi cô về đi, tôi còn làm cho xong nữa." Hai nhân nói xong đứng dậy bỏ đi một mạch. Xoan cũng hậm hực đứng lên bỏ đi, không quên quăng một cái liếc xéo về phía anh. Xoan đi rồi, hai nhân mới ngẩng đầu lên nhìn theo. Anh mơ hồ tự hỏi tại sao Xoan lại nói ra những điều đó. Lẽ nào... Anh lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không hay, rồi cắm cúi nhổ cỏ cho xong. Về tới nhà vứt cái cuốc sang một bên, hai nhân vào bên trong rót một ly nước tu lên ừng ực, mồ hôi đầm đìa. Anh vơ cái nón quạt cho ráo mồ hôi, không để ý Xoan đã đứng sau tấm màn cửa từ bao giờ. Xoan chăm chú nhìn hai nhân, ngắm cái cơ thể trám nắng săn chắc của anh, từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt xuống cổ cho ướt đẫm cả áo, làm cho nó bó sát vào người, lộ ra một khuôn ngực vạm vỡ. Xoan cứ như bị một ma lực nào đó thu hút, làm cô không thể rời mắt đi. Trong lòng chợt xao xuyến tới lạ thường, cô cứ đứng ngắm nhìn hai nhân không chớp mắt. Thì bất ngờ hai nhân quay phắt lại, Xoan luống cuống né tránh, cứ như bị bắt trộm vậy. Tim đập lên thình thịch khi thấy hai nhân từ từ bước xuống. Cô nghĩ thầm: "Chết rồi, làm sao bây giờ?" "Nè, cô đứng đây làm gì nãy giờ vậy? Sao mà lắm la lắm đét vậy? Nói đi." "À, em..." "Cô làm gì?" "Em Xoan đột nhiên nhào tới, ôm chầm lấy hai nhân, giọng gấp gáp mà nói: "Em chỉ muốn ngắm anh thôi mà, em thương anh nhiều lắm." Hai nhân hốt hoảng đẩy Xoan ra. Anh nghiêm giọng: "Nè, cô làm cái gì kỳ cục vậy? Lỡ vợ tôi về bất tử thấy á, thì tôi biết ăn nói sao đây. Chị chưa có về đâu. Hồi sáng chị đi á, có dặn là em với anh ăn cơm trước. Chắc chị tới xế mới về. Nhưng mà dù không có vợ tôi ở nhà, cô cũng không được làm như vậy. Kỳ cục lắm cô biết không? Tôi có vợ rồi, cô cư xử sao cho đúng đi. Dạ em chỉ giận chút xíu thôi. Thôi để em đi dọn cơm cho anh. Thôi cô để đó tôi tự làm được. Cô về bến đi, thằng Hậu cũng cần cô lo đó. Nói rồi hai nhân quay lưng đi lên. Ở đằng sau Xoan hậm hực dậm chân nói thầm: để cho coi. Tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, hai nhân vô buồng chờ vợ. Đào giữ bước vào thấy chồng ngồi thừ ra thì lên tiếng hỏi: Minh à, đang nghĩ gì vậy? Thoáng giật mình một cái, hai nhân ngước mặt lên đáp: không có gì đâu Minh. Bữa nay mình đi họp hả? Họ nói cái gì? Đào phủi phủi hai ống tay áo xuống, bước tới giường ngồi cạnh chồng, rồi nhẹ nhàng nói: Thì cũng đanh quanh mấy cái vấn đề trồng trọt, rồi kế hoạch hóa gia đình thôi hả? Em có chuyện muốn bàn với mình nè. Mình nói đi. Đào xích lại gần chồng, thủ thỉ: Hồi chiều á, em với chị Năm đi ngang qua cái nhà nhỏ ở ngay vườn dừa nhà mình á, cái nhà mà bỏ không bữa giờ đó. Hay là mình cho cô Son ra đó ở ha, dọn dẹp sạch sẽ rồi để cô ở cho vô tư. Ở đó cũng ngay mặt đường, cô ưng buôn bán gì cũng được, có đồng ra đồng vô lo cho bản thân. Chứ chị Năm nói cô lẩn quẩn trong nhà hoài thấy tội. Mà nhà chị Năm cũng chật, mình đồng ý hả mình? Hai nhân ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: Dù sao cái nhà đó cũng chỉ để đồ lặt vặt thôi, cho cô ở cũng đâu có sao. Cảm ơn mình. Đào hôn chồng cô thay cho lời cảm ơn, rồi khẽ ôm anh vào lòng. Ở bên nhà Năm Trà, Xoan trong đèn ngồi ngó ra sân. Cái hình ảnh cơ thể vạm vỡ của hai nhân cứ lẩn quẩn trong đầu của cô. Cái ôm vội vàng lúc chiều giờ đây khiến cho Xoan nhung nhớ đến muốn điên lên. Cô ta thực sự muốn chiếm lấy người đàn ông đó, nhưng Đào lại có ơn với cô. Liệu cô làm như vậy có quá ác nhân hay không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ dằn xé trong lòng. Còn đang mơ màng thì có tiếng của chị Năm vang lên phía sau lưng: Sao giờ em ngủ đi còn ngồi đó vậy? Dạ em ngủ không được. Chị Năm à, tự nhiên muốn lấy chồng quá. Chà, chàng ơi, tuổi của em á, ở cái xóm này là lấy chồng hết rồi đó. Vậy chứ ưng ai chưa? Nếu có ưng rồi á, nói cho chị biết, để chị đứng ra đại diện cho. Xoan nhìn ra ngoài sân rồi nói bâng quơ: Em đợi gặp ai đó giống được như anh Hai Nhân á thì em mới ưng. Phải chi có ai được như anh Hai ha. Năm Trà nhìn Xoan mà thầm nghĩ trong bụng: Ủa, cái con nhỏ này bữa nay nói sao kỳ dữ vậy ta? Hay là nó mê chú Hai trời? Tuy nghĩ như vậy nhưng Năm Trà cũng cười rồi nói xa nói gần: Như chú Hai á thì trên đời này có một không hai à. Hiền lành thương người, chưa bao giờ có ý định đèo bồng, chỉ một lòng thương vợ thôi à. Người như vậy á, thế gian này làm gì có người thứ hai chứ em. Xoan nhận ra chị Năm Trà đang bóng gió với mình, cô vội đánh trống lảng đi ngay. Dạ em nói bâng quơ so sánh vậy thôi, chứ em sao mà kiếm được ai như vậy chứ. Thôi mình đi ngủ đi chị Năm. Vô buồng, Xoan hết trở bên này rồi xoay bên kia, vẫn không thể dỗ đi giấc ngủ. Xoan cũng không biết rằng Hai Nhân cũng đang thao thức chỉ nghĩ về cô. Sáng hôm sau, Đào dậy sớm nấu nước pha trà như mọi khi, dọn sẵn cơm cho Hai Nhân, rồi lật đật chạy qua nhà Năm Trà để mà thông báo tin vui. Cả Năm Trà và Xoan nghe xong, ai nấy cũng đều vui mừng. Xoan tươi cười nói: Dạ, em cảm ơn anh chị đã cho em mượn cái nhà để ở. Em không biết nói gì để mà tỏ lòng biết ơn chị nữa. Thôi mà, chị em với nhau không à, đừng có khách sáo như vậy. Bây giờ ba chị em mình ra đó dọn dẹp đi, chỉ có kêu thêm mấy đứa nhỏ ra phụ cho nhanh nữa đó. Đào nói xong thì cả ba người nhanh chóng đi ra vườn dừa. Ở đó đã có một đám thanh niên ngồi đợi sẵn. Thấy Đào ra, họ đứng dậy, bắt tay vào việc ngay. Trời gần về chiều, mọi thứ cũng đã xong. Ngôi nhà khi sạch sẽ nhìn cũng khá là tươm tất. Đồ đạc nào là giường, nào tủ, chén bát, Đào cũng mua cho Soan đầy đủ. Soan đứng nhìn quanh một lượt từ bên trong ra ngoài, rồi nói với Đào. Em thấy cái chỗ này cũng thuận đường ra chợ, mà thuận đường cho mọi người đi làm nữa. Em tính vậy chị coi được không? Em mở một cái quán nước ở đây nha. Đằng mọi người có đi ngang á thì ghé nghỉ chân ngồi uống nước cho mát. Chị thấy sao? Đào cũng nhìn ra đường rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ừ, công nhận em tin ý ghê đó. Chị thấy được à nghe. Để sớm mười á, chị chở em lên thị xã kiếm chỗ lấy nước về bán, mua sắm thêm ly tách nữa. Cũng mà bộn à nghe. Dạ, nói thiệt chứ chị giúp em nhiều quá à. Em biết lấy gì để trả ơn nữa. Coi như là chị mở quán ra, em làm công cho chị đi ha. Bán được bao nhiêu em đưa tiền cho chị, rồi chị cho em tiền xài là được rồi. Ha chị ha. Thôi, chị giúp em á thì không có đòi em trả anh chị. Chị thương em thân cô thế cô nên chị giúp vậy thôi. Dạ, em ngại lắm. Em dám nhận đâu chị ơi. Để em đi làm mướn á, rồi dành dụm mở quán sau cũng được mà. Đào nghĩ một lúc rồi mới nói. Vậy đi, nếu em ngại á thì sau này buôn bán có lời, em đưa lại chị tiền vốn là được. À dạ, chị tính vậy em thấy cũng được đó. Nhất định em sẽ trả cho chị cả gốc lẫn lời luôn. Thôi, lời lãi gì không biết nữa. Thôi vô coi làm gì cho làm cho xong đi, rồi nghỉ ngơi sớm, mai đi lên thị xã với chị. Tờ mờ sáng hôm sau, Đào lục đục dậy sớm sửa soạn đồ đạc, cũng làm cho hai nhân thức giấc. Anh hỏi vợ bằng cái giọng ngái ngủ. Ủa, mình làm gì thức sớm vậy mình? À, em dậy sớm chuẩn bị đi lên thị xã với anh Soan. Chắc phải mua nhiều, cho nên em tranh thủ đi sớm, đặng về sớm chứ không đường xa. À, sao mà em cứ hành xác mình vậy? Chuyện của cổ để cậu tự lo đi. Mình giúp như vậy nhiều quá rồi, cổ cũng đâu phải con nít đâu. Sao bữa nay mình lạ như vậy? Cổ là đàn bà con gái một thân một mình à, sao cổ tự đi được? Giúp thì giúp cho trót, chứ đem con bỏ chợ vậy tội nghiệp lắm mình à. Hai nhân thở dài, chán nản mà trùm mền ngủ tiếp đi. Vì anh biết có nói nữa cũng không thay đổi được Đạo. Đúng lúc này có tiếng nằm trà ở bên ngoài. Thím Hai à, dậy chưa? Đạo lật đật chạy ra mở cửa, lo lắng hỏi. Ủa chị Năm, chị đi đâu mà sớm bẩn vậy? À, thím qua phụ tôi với. Thằng Hậu nó sốt cao quá à. Từ đêm qua tới giờ chưa có hạ nữa. Cô Soan cổ qua bên nhà bên kia rồi, chỉ có mình tôi hả? Ý trời đất ơi, nó sốt mà chị để từ tối qua giờ luôn hả? Thôi để em lấy xe chở chị với nó đi khám, chị chờ em chút nha. Đào quay vô nhà mặc áo, toàn lấy xe, thì sực nhớ ra mình còn hứa đã chở Soan lên thị xã. Chị nghĩ thầm. Chết rồi, mình đi với chị Năm, rồi con Soan sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đào quyết định vô buồn, kêu hai nhân dậy, rồi nói. À, mình à, thằng Hậu nhà chị Năm nó sốt, em phụ chị chở nó đi khám. Mình chịu khó giúp em chở con Soan đi mua đồ nha. Những cái thứ cần mua em ghi sẵn ra giấy á, để trên bàn đó. Hai nhân tung mền mà la lên. Thôi, anh không có đi đâu, nó cậu tự đi đi. Không thì ngày mai mình với cổ đi, chứ tự nhiên bắt anh chở, hàng xóm nhìn thấy là dị nghị đó. Không có được. Em coi ngày mơ là ngày tốt ngày á, mở quán bán luôn. Bữa nay phải đi mua đồ. Ở đây có ai mà không biết nó đâu mà dị nghị. Làm như anh chở gái lạ không bằng nữa. Thôi ráng đi mà, em đi xe đạp với chị, để không đá nhà cho mình á. Em đi à. Nói xong Đào nhanh chóng quay đi, không kịp để cho chồng nói câu gì. Hai nhân mặt mày nhăn nhó, bước xuống giường đánh răng rửa mặt. Đúng lúc đó Soan cũng vừa qua tới. Nhìn thấy anh, Soan tươi cười chào. À, anh Hai dậy sớm vậy? Chị Hai đâu rồi anh? Nhân trả lời nhưng mặt cứ lạnh tanh. Ờ, vợ tôi chở con chị Năm đi khám bệnh rồi. Cậu có nhờ tôi chở cô lên thị xã đó. Mấy thứ cần mua cô ghi trong giấy rồi. Nè, cô cất đi. Tôi rửa mặt rồi tôi chở cô đi. Soan nghe thấy thế thì mừng như mở cờ trong bụng, cô hỏi mà như reo lên. Thiệt vậy anh? Trời ơi, chị hai chu đáo quá. Hai nhân lạnh lùng quay đi mà không đáp lại. Xoan ngồi chờ mà trong lòng vui không tả được. Cơ hội để được gần gũi hai nhân lại tới rồi. Trên đường đi, hai nhân im lặng không nói không rằng, làm cho Xoan cũng khó chịu. Cô cứ bắt chuyện, nhưng hai nhân chỉ đáp cho có lệ mà thôi. Tới đoạn đường ổ gà, cô cứ cà cà ngực của mình vào lưng nhân, làm anh bực mình dừng xe lại. Nè Xoan à, cô ngồi xe ra chút đi. Ngồi sát trạc như vậy á, tôi khó chạy xe lắm. Dạ, em xin lỗi. Tại đường nó ổ gà quá. Cô mà cứ vậy nữa là tôi quay về đó. Cho cô tự đi đứa nghe. Dạ, để em ngồi xe ra. Được chưa? Xoan hậm hực ngồi xích ra phía sau. Hai nhân khẽ hừ một cái rồi nổ máy đi tiếp. Chợ thị xã đông đúc, Xoan cứ xích xoa, nhìn xung quanh, làm cho hai nhân phải kéo đi mua đồ cho kịp giờ. Mất một khoảng thời gian khá lâu mới mua được đủ đồ đạc đạo ghi trong giấy. Quay ra lấy xe về thì trời cũng sập nắng rồi. Hai nhân nhìn trời mà hối Xoan. Nè Xoan à, về nhanh thôi. Coi mồi trời sắp mưa rồi đó. Quay ra thấy Xoan cứ đứng cười tủm tỉm, anh bực mình gắt lên. Nè, mắc cái giống gì mà cô cứ cười hoài vậy? Em thấy vui. Từ sáng giờ đi chợ á, ai cũng nói em với anh là vợ chồng, còn khen đẹp đôi nữa. Em vui lắm á. Em mà là vợ anh, em đẻ cho anh chục đứa con luôn. Không phải để anh đợi. Xoan chợt ngưng nói lại, vì sắc mặt của hai nhân đang chuyển sang màu giận dữ. Cô giả lả nói ngay. Dạ, em xin lỗi, em lỡ lời. Thôi mình về đi. Hai nhân nổ máy xe trở phóng như bay, khiến cho Xoan tái mặt. Nhiều lần Xoan nói anh chạy chậm lại, nhưng anh bỏ ngoài tai không nghe, vì trong lòng anh đang rất bực bội. Về gần tới nhà, trời bỗng đổ mưa to. Hai nhân vẫn cắm đầu chạy mặc cho mưa rơi rát cả mặt đi. Tới nhà Xoan, hai người ướt như chuột lột. Hai nhân vẫn im lặng, lẳng lặng mang hết đồ từ xe vô nhà cho Xoan. Quay lưng định ra về thì Xoan gọi với lại. Anh ạ, anh uống ly nước gừng cho ấm bụng rồi đợi ngớt mưa rồi về. Không cần đâu, tôi về luôn. Đằng nào cũng ướt rồi mà. Nhưng Xoan níu tay nài nỉ. Dạ thì uống ly nước xong rồi về cũng được. Em pha rồi không uống em buồn á. Hay là sợ bỏ thuốc hả? Vì Xoan cứ nài nỉ, hai nhân đành cầm ly nước đưa lên mà uống. Xoan ghé sát lại, lấy khăn lau tóc cho anh. Cố tình ép sát người vào người nhân, làm cả người anh nóng ran. Ánh mắt của anh vô tình lướt thấy bộ ngực căng tròn, ẩn sau lớp bà ba, bó sát da thịt, vì nước mưa làm ướt. Bất thình lình Xoan ngước lên, rồi đặt vào môi anh một nụ hôn. Nhưng cảm thấy cả người mình nóng trần lên. Bàn tay vô thức đặt lên eo Xoan, và rồi anh đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt. Ly nước hai nhân cầm trên tay rơi xuống đất vỡ toang ra, làm cho anh giật mình. Vội đẩy Xoan ra ngoài, lật đật chạy ra quay xe đi, mặc cho Xoan gọi với ở đằng sau. Hai nhân chạy được khá xa rồi, Xoan mới nở ra một nụ cười đầy đắc ý. Anh không thoát được em đâu. Về tới nhà, các người hai nhân ướt như mới lội dưới sông. Đào thấy chồng về thì hốt hoảng la lên. Trời đất ơi, sao anh không đục mưa rồi cho tạnh hắn về? Ai mà đi mưa vậy, đỡ bệnh làm sao? Thiệt là. Hai nhân không nói không rằng, lúc này anh không cảm thấy lạnh, mà cả cơ thể cứ nóng hừng hực như giữa trời nắng vậy. Mặt anh đỏ bừng bừng. Đào thấy vậy thì được dịp nói thêm. Đó, mặt đỏ rồi nè, người thì nóng nữa, không chừng sốt cho coi. Thiệt em không hiểu mình luôn á. Mưa thì từ từ về, nôn nao cái gì. Vô thay đồ đi rồi nằm nghỉ nấu cháo cho ăn. Lúc này vợ nói cái gì thì nói, hai nhân không còn nghe được gì nữa, chỉ thấy lùng bùng ở lỗ tai. Anh làm theo lời vợ như một cái máy. Thay đồ xong thì lên giường nằm trùm mền kín mít. Đêm đó hai nhân không tài nào ngủ được. Hình ảnh về Xoan cứ lởn vởn ở trong đầu. Mỗi lần nghĩ tới đôi môi, bầu ngực của Xoan là anh ta cảm thấy người cứ rần rần lên. Hai nhân lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đen tối. Bên cạnh, Đào nhíu mắt hỏi nhỏ. Nè mình sao vậy? Mình còn mệt hả? Để em coi có sốt không? Đào ghé sát lại đưa tay sờ lên trán chồng. Hai nhân thì bất chợt nhớ lại cái cảnh Xoan lau tóc cho mình lúc chiều. Người anh ta nóng ran lên. Anh vội chụp lấy vợ mà hôn ngấu nghiến, đè ngửa người cô ra, như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Đào khá là bất ngờ, nhưng cô nghĩ có lẽ dạo này hai vợ chồng không có gần nhau, cho nên cũng nhẹ nhàng mà ôm chồng. Hai nhân mở mắt ra, nhìn thấy vợ mình tự nhiên trở thành Xoan thì lại thấy hứng thú vô cùng. Anh ta càng nồng nhiệt hơn nữa. Lúc này ở nhà Xoan, cô ta cũng không ngủ được. Đưa tay lên môi, cô ta thấy nhớ về nụ hôn lúc chiều. Xoan chắc chắn hai nhân đã trung động với mình rồi. Chỉ cần chờ đợi thêm một chút xíu nữa thôi thì nhất định anh ta sẽ ngã vào vòng tay của cô. Xoan ngồi bật dậy, nổi như rít lên. Không được, nhất định người đàn ông đó phải là của mình. Mình nhất định phải dành cho được anh hai. Còn Đào, cô ta đã có được anh ấy bao lâu nay là đủ rồi. Giờ anh ấy phải thuộc về mình. Mình sẽ sinh con cho anh ấy. Mình phải được ở trong căn nhà rộng lớn đó, chứ không phải cái chòi trách này. Nhất định phải như vậy. Xoan nắm chặt tay, nghiến răng. Những câu hát trong chiếc cassette cũ được Đào tặng vẫn cứ vang lên. Xoan quay qua, hất nó rơi xuống đất. Nó trẹt trẹt lên mấy cái rồi im bặt đi. Xoan nhìn trừng trừng. Không có chồng thì tao sẽ cướp cho bằng được. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Đào và Năm Trà đã gõ cửa nhà của Xoan. Mở cửa ra, Xoan giả lả. Chàng ơi, hai chị qua sớm phụ em hả? Em ăn ơn hai chị lắm. Năm Trà cười nói. Thôi, chị em láng giềng không à? Bày khách sáo quá à. Để tụi tôi vô phụ một tay cho nhanh á, chứ không lại qua giờ tốt bây giờ đó. Cả ba người vừa làm vừa nói chuyện rất là vui. Khi nắng vừa lên cũng là lúc quán nước của Xoan chật kín. Cả gian quán của Xoan trôm trả tiếng trò chuyện. Xoan thấy rất vui vì được mọi người ủng hộ. Đào nắm lấy tay Xoan nói nhỏ. Chúc mừng em. Mới ngày đầu mà như vậy á là hên lắm đó. Xoan không để ý tới lời nói của Đào mà chỉ cháo giác nhìn xung quanh kiếm hai nhân. Cô ta hỏi Đào. Ủa, anh hai đâu sao em không thấy anh qua vậy chị? À, ổng sáng nay bận đi đắp bờ ruộng cho bác Tư rồi à, nên là không có qua được. Có nhiều dịp mà, em lo gì. Xoan cười thầm trong bụng. Làm Đào phải gọi tới hai lần, cô ta mới giật mình hỏi lại. À, dạ, chị kêu em. Trời ơi, có khách gọi nước kìa, em ra coi coi. Xoan tất bật với cái quán nước tới xế chiều thì mới vãn khách đi. Năm Trà hào hứng nói. Chà, bữa nay khai trương coi bộ kiếm cũng bộ ngà nha. Đông chật kín luôn đó. Xoan xếp lại mớ tiền nhăn nheo, đếm đi đếm lại, rồi quay qua nói. Dạ, cũng lời được kha khá chị Năm. Em cảm ơn hai chị nhiều. Sáng nay mà không có hai chị á thì không biết xoay sở sao luôn á. Ê chết, hai chị uống gì để em làm cho. Đào xua tay. Thôi cũng trễ rồi, chị về còn lo cơm nước nữa. Bữa nay thấy em buôn bán đắt vậy á, chị cũng mừng. Nè, cố gắng lên ha. Hôm khác á, chị ghé uống nước. Ờ, bữa khác á, tụi chị ghé lại. Giờ phải về lo cơm nước cho thằng Hậu nữa. Sớm giờ bỏ nhà không rồi. Thôi, tao về ạ. Xoan tiễn Đào và Năm Trà ra về, rồi cô quay vô dọn dẹp. Mà không biết từ xa, hai nhân đang đứng lấp ló nhìn về phía mình. Mấy ngày trôi qua, Xoan cứ đi ra đi vô, nhưng vẫn không thấy hai nhân ghé quán. Công việc buôn bán thì cũng khá thuận lợi, lượng khách cũng ổn định, nên thu nhập của Xoan cũng khá. Xoan bắt đầu chân diện hơn, thay đổi từ cách ăn mặc cho tới đầu tóc. Cũng có khá nhiều đàn ông ngỏ ý, nhưng lòng Xoan chỉ có một mình hai nhân thôi. Nhưng hai nhân thì lại cứ lạnh lùng. Từ khi Xoan mở quán cho tới nay, chưa một lần nhìn thấy bóng hai nhân ghé, dù chỉ là đi ngang qua. Xoan nghĩ trong bụng. Lẽ nào anh không có ý gì với mình sao? Rõ ràng hôm bữa đó anh ôm mình mà. Đang miên man suy nghĩ, cách vô lúc nào mà Xoan không biết, gọi hai ba lần, cô mới giật mình bước ra. À, dạ, anh Sáu đi ruộng về sớm ha, anh uống gì? Người đàn ông tên Sáu kia buông lời chọc ghẹo. Chú chà, à, bữa trời cô Xoan mướt dữ nha. Nhìn cô mà tôi không cần uống nước à, cũng thấy đã khác đó. Trời ơi, em cũng vậy mà anh Sáu. Anh nói vậy lỡ lọt tới tai chị Sáu á thì em muốn chịu trách nhiệm đâu nha. Ông Sáu nghe nhắc tới vợ mình thì sợ lắm, giáo giác nhìn xung quanh rồi nói để chữa thẹn. Ôi, tôi nói giỡn chút thôi, cô nóng tánh quá. Cô cho tôi ly nước gì mát mát nha, trời nóng quá. Soan bưng nước ra cho ông Sáu xong thì có hai người khách nữa tới. Cô đòn đã mời. Dữ không? Mấy bữa nay không thấy chị Thơm với chị Út ghé em, tưởng quên em rồi chứ. Cô gái tên Thơm thì cười nói, ừ à, tụi chị lên trên thị xã đó để tập quấn về dạy lại cho bà con nè. Em cho chị hai trái dừa nha. Ý, quán em không có dừa. Ủa ngộ vậy? Xứ mình nổi tiếng là dừa. Em mở quán ngay vườn dừa mà không có dừa bán sao? Dạ, tại em có mình ên mà, không có giỏi leo trèo, mần sao mà hái được. Thơm và Út cũng cười đáp, trời ơi, thiệt thà quá. Không hái được á thì mướn người hái. À mà vườn của hai nhân, nhờ anh hái cho. Anh hai nổi tiếng leo cây như khỉ mà. Soan xoa xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ ngượng ngùng. Dạ em cũng tính qua nhờ ảnh á, mà ngặt nổi sợ anh không chịu, tại anh khó tánh quá. Chứ cha đó coi vậy chứ hiền khô em ơi. Nhờ là cái ông làm cái rẹt à. Nên tụi chị rành quá mà. Thôi cho chị hai chai nước suối cũng được. Soan ngồi nghĩ hoài về lời của Út và Thơm nói. Cuối cùng cô quyết định chiều nay sẽ qua nhà nhờ hai nhân chặt giúp mấy cái quầy dừa, nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách hơn. Nghĩ vậy cô ta ngồi trung đùi khoái trá với ý định của mình. Chiều hôm đó, Soan cắp nón đi qua nhà hai nhân. May sao Đào không có nhà. Thấy Soan, hai nhân vội đứng dậy định bỏ vào trong buồng tránh mặt đi. Nhưng Soan đã kịp nhìn thấy. Cô cất tiếng gọi từ ngoài sân, anh hai. Bước hẳn vào bên trong, Soan nói thêm, anh hai à, anh tính né em vậy luôn hả? Hai nhân bối rối trả lời, à không, tôi tính ra sau nhà có chút công chuyện. Cô tới tìm vợ tôi hả? Cổ trà ruộng coi công rồi, cô ra đó kiếm đi nghe. Soan lao tới nắm lấy tay Hà Nhân. Em kiếm anh mà, mấy bữa nay không thấy anh, em nhớ. Hà Nhân trục tay lại, bước lùi ra phía sau. Nè cô làm cái gì? Lỡ vợ tôi về không hay á, cô về đi. Dạ em qua kiếm anh có chút việc. Anh chặt giùm em mấy cái quầy dừa, bữa trời khách hỏi quá chừng mà em không có bán. Ừ, vậy thôi để mơ đi. Tôi nhờ mấy đứa nhỏ qua chặt cho cô. Em cần liền bây giờ, mai không kịp bán. Anh giúp em đi mà. Soan cứ đứng nại nỉ mãi, làm cho hai nhân cũng đành tặc lưỡi gật đầu. Anh bảo Soan về trước, anh vô lấy cái rựa rồi sẽ qua sau. Soan mừng trong bụng vì đạt được mục đích của mình. Cô ta trảo bước nhanh về trước. Khoảng 10 phút sau thì hai nhân đã có mặt ở vườn dừa. Anh toan toát leo lên ngọn cây, chặt những quầy dừa, rồi thòng dây thả xuống dưới cho Soan. Chỉ một lát sau, trước quán của Soan đã chật kín những cái quầy dừa. Hai nhân cũng ngừng tay và leo xuống. Không biết vô tình hay cố ý, mà gần chạm gốc, hai nhân bỗng dưng trượt chân té xuống. Cùng lúc Soan đang đứng bên dưới, nên cả người của anh nằm đè lên người Soan. Hai nhân luống cuống ngồi dậy, thì bị Soan kéo nằm xuống tiếp. Cô ta ôm lấy anh thật chặt. Hai người cứ nằm như thế, nhìn nhau một hồi lâu. Hai nhân nói, nè, cô thả tay ra đi, có người nhìn thấy người ta đàm tiếu đó. Lúc này Soan mới nới lỏng tay ra cho hai nhân ngồi lên. Anh vội vã bỏ vào bên trong định ra về. Khi vô tới nhà thì đột ngột Soan ôm chầm lấy anh ta từ đằng sau, nói khẽ, tối nay em đợi anh nha. Anh không ra là em không ngủ đâu. Hai nhân im lặng, gỡ tay Soan ra rồi bước nhanh ra về. Đêm đó hai nhân hết lăn qua rồi lại lăn lại, nhưng không sao ngủ được. Hình ảnh của Soan cứ lởn vởn trong đầu. Nhìn sang thấy Đào đã ngủ say. Hai nhân trón trén ngồi dậy định mở mùng đi ra thì Đào cựa quậy mở mắt ra hỏi, ủa mình tính đi đâu vậy? Canh khuya rồi sao không ngủ đi? Cái chiều nay á mình cứ bồn chồn đi ra đi vô hả? Ừ, anh ngủ không có được. Anh ra thu mấy cái cần, coi có con cá lóc nào không. Chiều nay đi ngang nghe nó quẩy ùm ùm mà, coi mồi cá to lắm đó. Về nấu canh chua là hết sảy. Đào can chồng, thì sớm mơ ra cũng được mà, giờ tối thui tới đường đâu mà đi. Sáng là tụi nhỏ nó đi chăn trâu nó gỡ hết. Tụi mình ngủ đi, anh đi một lát rồi về ha. Đào lặng im không nói gì. Hai nhân dậy, mặc áo xách đèn pin đi ra ruộng. Nói là ra ruộng, nhưng chân của anh ta dừng trước cái quán của Soan. Anh ta đứng đó suy nghĩ chập lâu. Mình làm gì vậy chứ? Không thể làm chuyện có lỗi với vợ được. Hai nhân cứ đứng tần ngần ở trước sân, rồi toan quay lưng đi vậy. Thì đúng lúc đó, Soan đã mở cửa chạy ra, níu lại. Em biết là anh sẽ ra mà. Em đợi anh từ đêm tới giờ đó. Đi vô đây với em đi. Hai nhân mặc cho Soan kéo đi mà không một chút phản kháng. Vô tới nhà, khóa cửa lại. Anh ta ôm chậm lấy Soan mà hôn ngấu nghiến. Hai con người cứ thế trút bỏ quần áo, lao vào nhau như con thiêu thân. Mặc cảm tội lỗi với vợ trong hai nhân lúc này bỗng tan biến đi, thay vào đó là một sự u mê thể xác với cô người tình. Mây mưa chán chê, hai nhân ôm Soan trong lòng mà ngủ thiếp đi. Tới gần sáng, anh ta giật bắn mình, vội vã mặc quần áo. Soan ngồi dậy ôm hai nhân, nũng nịu nói: "Thôi, ở lại với em chút nữa đi, còn sớm mà." "Không được, anh phải về. Để sớm bận ra người ta thấy là chết. Anh về, mai anh lại qua." "À, anh hứa rồi đó nghe." Hai nhân mở cửa sau, nhìn giáo giác xung quanh, rồi nhanh chân đi về nhà. Vừa mới bước vô nhà, quay lưng đóng cửa, thì anh giật mình bởi tiếng của Đạo. "Ủa, sao mình nói đi một lát mà bây giờ mới về vậy?" "Anh thăm câu á, rồi anh ngủ quên trên bờ luôn đó mà." "Rồi cá đâu mình? Sao tự nhiên lúc nãy mình giật mình dữ vậy?" "Cá dạo này nó khôn lắm. Nó ăn hết thức ăn mà không có dính. Lúc nãy anh tưởng mình ngủ, anh đi nhẹ nhẹ mà mình gọi giật ngược á, cho nên anh mới giật mình thôi." "Thôi mình vô rửa tay chân đi. Em nấu cơm rồi đó, để em dọn ra cho ăn." Nói xong, Đào quay lưng xuống bếp. Ở phía sau hai nhân thở phào, anh ta cảm nhận tim mình như muốn ngừng đập đi. Đúng là ăn dụng thì lúc nào cũng sợ bị bắt gặp mà. Kể từ ngày hôm đó, hai con người vụng trộm cứ lén lút gặp nhau sau lưng của Đạo mà cô không hề hay biết. Thỉnh thoảng cô chỉ thắc mắc chồng mình đi đâu mà khuy lơ khuy lắc. Nhưng rồi lại nghĩ đó là công việc của anh, nên cô cũng tặc lưỡi cho qua. Ngày ngày vẫn dốc lòng yêu thương chồng, làm tròn bổn phận của người vợ. Còn hai kẻ gian dâm kia thì vẫn mây mưa với nhau hàng đêm. Nhưng trước mặt mọi người vẫn đóng trọn vai một người chồng mẫu mực và một cô gái hiền lành đoan trang. Nhưng từ xưa tới nay, giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Trong một buổi sớm tinh mơ, có người đi ruộng sớm vô tình bắt gặp cảnh hai nhân bước ra từ trong nhà của Soan với thái độ rất lắm lét. Nhưng họ cũng chỉ dám bàn tán với nhau ở chợ, chứ không dám nói ra cho Đào biết, vì họ không có bằng cớ gì cả. Lỡ bị bặn lại thì sẽ vô tình trở thành một người đâm thọc chuyện gia đình của người ta. Thành ra họ chỉ dám len lén nhìn Đào mỗi khi cô đi chợ, rồi lén thở dài lắc đầu vì thương cho cô. Nhưng không may là Đào lại rất tinh ý. Cô thấy được những ánh mắt nhìn cô lạ lẫm như vậy. Mỗi khi cô tới gần, họ lại lúng túng bỏ dở câu chuyện đang nói. Một lần đi chợ, cô đem chuyện đó nói với Nam Trà. "Chị Nam à, chị có thấy hổm trài mọi người nhìn em lạ lắm không?" Nam Trà đang lựa rau, nghe thấy Đào nói thì ngừng tay nhìn về phía cô, rồi hỏi: "Hả, lạ là sao? Chị thấy cũng bình thường mà." "Dạ không có bình thường đâu chị. Ánh mắt của họ nhìn em kỳ lắm. Còn nữa, đang ngồi nói chuyện á mà thấy em đi tới là im re à?" "Thôi kệ mấy con mẹ bà tám đó đi, hơi đâu mà để ý anh chị. Ủa mà em nói em mua giò heo về hầm mà, qua kia mua đi. Chị lại đằng kia mua ít đồ rồi mình về nè." Đợi Đào đi khỏi, Năm Trà phăng phăng tiến lại gần mấy người phụ nữ xì xào chỉ trỏ kia. Thấy chị Năm, mấy người đó cũng im bặt đi, lảng sang chuyện khác. Năm Trà giả bộ ngồi xuống lửa cá, rồi lên tiếng hỏi: "Ôi, nè mấy bà, có chuyện gì mà bàn tán lao sao vậy? Có bộ nghiêm trọng quá hả? Liên quan tới con Đào hay sao?" Một người trong đó cất tiếng nói: "Ủa, bà chơi thân với nhà hai nhân mà bà không biết gì hả?" "À, biết cái gì là biết cái gì? Bà nói tẹt ra coi, úp mở làm chi cho mệt chứ." Người đó đưa mắt nhìn về phía Đào, rồi thì thầm đủ để cho Năm Trà nghe thấy thôi: "Mẹ ơi, hai nhân tồn tem với con Xoan bán quán nước đó. Hả? Nè, đừng có nói bậy nghe. Lọt tới tai nó là ảnh hưởng tới hạnh phúc nhà người ta. Trời ơi, bữa kia thằng Tí á, nó đi ruộng sớm, nó thấy hai nhân bước ra từ nhà con Xoan, điệu bộ lắm la lắm lét. Tôi hỏi bà, mần cái gì ở trỏng mà giờ đó mới về? Một người khác được thế chen vô. Rồi có bữa ông Tám á, ông qua quán nước tính kiệu nước uống mà không có ai trần. Ông gọi mà không thấy trả lời. Ông mới đi ra phía sau á, thì thấy hai người đó ôm nhau nữa đó. Mà tôi nghe đồn con nhỏ đó không có phải bị đòi nợ gì ráo trội đâu. Nó cũng có chồng, nhưng mà lại tồn tem chồng người ta. Vụng trộm sau lưng á, bị chồng phát hiện đem về trả cho ba mẹ, rồi bêu ríu khắp xóm vậy đó. Cha má nó xấu hổ quá, uất ức mà lần lượt qua đời. Nó thì lưu lạc hết chỗ này tới chỗ khác, rồi mới lang bạc tới đây nè. Đúng đó. Cái bản chất lẳng lơ đi đâu cũng vậy thôi à. Nam Trà nghe xong, trong lòng cảm thấy tức giận lắm. Thật ra Nam Trà cũng có ý nghi ngờ từ lâu, nhưng không tiện nói ra. Lúc này Đào đã mua thịt xong đi tới. Nam Trà nháy mắt ra hiệu cho mấy bà kia ngưng nói, rồi đứng dậy kéo Đào ra về. Về tới nhà đặt cái giỏ đi chợ qua một bên, Nam Trà mới kéo Đào ngồi xuống, rồi dò hỏi. Hai à, bữa giờ em có uống thuốc điều đặn không? Có tin gì chưa? Chưa chị Năm à, em cũng uống không có bỏ ngày nào hết á. Nhưng mà không hiểu sao bụng em nó cứ lì lợm, không có chịu phình ra. Ngộ ha, thuốc của ông thầy đó hay dữ lắm á. Sao mà không hiệu quả vậy ta? Hay là tại... Sao? Em nói chị nghe coi. Dạ, nói ra thì hơi kỳ, mà dạo này anh Nhân ảnh yếu lắm chị. Anh than mệt hoài à. Tụi em cũng ít có... Hay là em đưa anh đi bốc thuốc nha chị. Chị thấy vậy được không? Chứ vậy hoài sao có con được. Năm Trà chợt buộc miệng nói nhỏ. Ăn ở ngoài rồi á, biểu sao mà không yếu chứ. Hả, chị Năm, chị nói gì em không nghe rõ. Không, chị nói chú Hai á, ăn rồi mà cứ đi làm hoài cho nên yếu vậy đó. Để thôi, để chị hỏi thử coi có ông thầy có thuốc không. Rồi giờ chị với Tím đi ha. Thôi giờ chị về nấu cơm. Nói xong, Năm Trà đứng dậy đi thiệt nhanh. Đào lắc đầu. Ôi, cái chị này lúc nào cũng lật đa lật đật, hèn chi cứ khổ hoài à. Năm Trà nói là đi về cho Đào yên tâm vậy thôi, chứ thật ra chị đã cố ý tới gặp Xoan. Bước tới quán, thấy Xoan đang rửa đống ly tách. Năm Trà ngồi ngoài đợi. Lát sau Xoan tươi cười đi ra. Ủa chị Năm, uống gì em lấy cho. Không, tôi ra gặp cô, nói cái này chút xíu rồi tôi về liền hả. Xoan kéo ghế ngồi xuống, tò mò hỏi. Dạ, có chuyện gì hả chị Năm? Ừ, chỗ chị em á, tôi nói thẳng, mất lòng trước đặng lòng sau, có cái gì em bỏ qua nha. Trời ơi, chị nói vậy là đã cố ý gặp em rồi. Có cái gì chị nói đi, không cần rào trước đón sau gì đâu. Ngoài chợ á, người ta đồn là cô với chú Hai có tình ý với nhau. Mà chỗ chị em thân thiết, Đào nó cũng rất là có ơn với cô. Bây giờ á, cô giữ ý tứ một chút, chứ kẻo sớm diện hồi dị nghị rồi lại đồn tới tai con Đào đó. Chưa để cho Năm Trà nói hết, Xoan cắt ngang. Ôi, tụi nó nói gì kệ cha tụi nó, ăn no trứng mỡ lo chuyện thiên hạ đó chị ơi. Nè, tôi nói đàng hoàng với cô đó, tôi nói cô né xa chú Hai ra đi, để cho gia đình người ta yên ổn, đừng có làm người chen vô giữa, nghiệp dữ lắm đó. Xoan đập bàn rồi lớn tiếng nói. Tôi làm cái gì thế kệ tôi, chị có quyền gì mà bắt tôi làm cái này cái nọ. Có ngon á thì chị về nói với em chị coi giữ chồng đi, trời chứ qua kiếm tôi bằng chi. Tôi đã qua đây nói chuyện đàng hoàng mà cô không muốn nghe thì tôi cho cô xấu mặt luôn á. Uổng công chị em tôi giúp đỡ cô như vậy, bây giờ cô phản phúc. Tôi nói cho cô biết, chú Hai á thực ra chỉ thương vợ thôi, chứ còn cái thứ trôi sông lạc chợ như cô đó không có cửa bước vô đâu. Có cửa hay không á thì cũng tới lượt chị quản đâu. Tôi có cướp chồng chị đâu mà chị nhảy dần lên. À, hay là lâu nay không có chồng, cũng canh me anh Nhân mà không có được. Bây giờ thấy ảnh mê tôi á, ghen tức qua đây quậy hả? Nè, cái con này không có dễ ăn hiếp đâu nha. Năm Trà nóng máu giáng cho Xoan một bạt tay, rồi chỉ mặt cảnh cáo. Cái thứ ăn cháo đá bát này, mày đừng có tưởng tao không biết cái quá khứ nhơ nhớp của mày ở dưới Cần Thơ. Bản tánh thì lẳng lơ nổi tiếng quá mà. Tao không chấp cái loại nằm ngửa như mày. Tao cho mày biến khỏi cái xứ này luôn á, chứ đừng có nói mà láo nha con. Nói xong, Năm Trà bỏ đi. Xoan ôm mặt mà nghiến răng. Không có dễ mà đuổi con này đâu. Được rồi, đã vậy thì tao phá cho nát luôn. Chiều hôm đó tại nhà của Đào, cô đang nấu cơm thì chợt thấy đau đầu, choáng váng như say rượu. Loạng choạng suýt té xuống thì Năm Trà đã ở sau lưng đỡ lấy, dìu Đào tới bên bàn. Năm Trà chạy vô buồng lấy chai dầu định xoa vào hai bên thái dương cho cô, thì cô nhăn mặt nói: Đừng chị ơi, mấy nay em kỵ cái mùi dầu gió lắm, nghe mùi là em muốn ói. Dạo này thím thấy trong người sao? Không biết sao mà mấy nay em mệt mỏi dữ lắm, ăn không thấy ngon. Mà em ghét cái mùi dầu gió, hồi giờ đâu có vậy đâu, sáng đánh trăng cũng muốn ói nữa. Vậy nghe mùi tanh tanh á, có muốn ói không? Dạ có. Bữa anh Nhân đem con cá lóc về, em tính kho tiêu, mà lúc đem ra tanh quá, em ói quá trời à. Anh phải đem cho người ta. Trời ơi mẹ ơi, thím có bầu rồi đó. Mấy cái thím kể á là triệu chứng của nghén đó. Thiệt không chị Năm? Trời ơi, chị đẻ rồi mà mày không tin chị ha. Hồi chị bầu thằng Hậu á cũng nghén y chang như vậy. Chúc mừng chú thím nha. Đợi biết bao nhiêu lâu á, cuối cùng cũng có rồi. Đào mừng trở đưa tay sờ lên bụng, bất giác trượt nước mắt. Cô khóc vì hạnh phúc. Anh Nhân nghe chắc anh mừng lắm hả chị ha? Năm Trà gật đầu cười. Nhìn Đào vui mừng như vậy, chị nghĩ thầm: Mong là chú hai vì đứa con này mà suy nghĩ lại, bỏ cái con hồ ly kia. Đã hơn 9 giờ tối mà hai Nhân vẫn chưa dậy. Đào sốt ruột đi tới đi lui, hết đứng rồi lại ngồi, rồi ra ngõ đứng trong ngóng. Ngay lúc đó, hai Nhân lại đang ôm Xoan trong vòng tay sau cuộc yêu đương. Xoan thủ thỉ: Anh à, anh về bỏ chị đi, em muốn lén lút nữa, em muốn có được danh phận đường hoàng. Hai Nhân nghe tới đó thì giật bắn mình: Không được, em nghĩ cái gì vậy? Đào không có lỗi gì với anh hết, sao anh phải bỏ cổ chứ? Không đẻ con được là có lỗi rồi. Anh bỏ chị đi, em sanh cho anh một chục đứa luôn. Anh nói rồi, anh không làm được. Em không biết, anh mà không chịu bỏ chị á, em tới nhà anh nói cho chị biết là chồng chị ngủ với em á. Nè, em làm như vậy là giết anh đó, em điên sao? Anh mà không làm theo ý em thì đừng có trách em. Em mà điên lên á thì em không biết em làm được cái gì đâu. Thôi, được rồi, để em tính. Bây giờ anh phải về đã. Hai Nhân ngồi dậy, mặc lại quần áo, rồi mở cửa sau đi về. Bước vô trong nhà, thấy Đào ngủ gục trên ghế, anh ta có chút chạnh lòng. Nghe tiếng đóng cửa, Đào giật mình tỉnh dậy. Ủa mình, sao về trễ quá vậy? Em ngóng mình chiều giờ đó. Anh đi ruộng phụ chú Tám tắt nước, chú mời lại uống mấy ly đó, mà anh chỉ ăn không mà chứ không có uống. Ủa, sao mình không ngủ trước đi? Em đợi mình về để báo cho mình cái tin này. Em có bầu rồi, mình được làm cha rồi đó nghe. Hai Nhân sửng sốt. Mình nói thiệt hả? Anh được làm cha rồi hả? Anh mừng quá mình à. Hai Nhân ôm chậm lấy vợ, rồi xoay mấy vòng trên không trung. Đào kêu lên: Nè, khuya rồi, để cho hàng xóm còn ngủ nữa, mình bỏ em xuống đi. Kệ họ, để cho họ biết đi, anh muốn cả cái xóm Cù Lao này á ai cũng biết được hết. Nhưng rồi Hai Nhân chợt khựng lại. Đào có con, vậy còn Xoan thì sao? Anh ta không thể đáp ứng được yêu cầu của Xoan, làm sao Hai Nhân có thể bỏ vợ con của mình được chứ? Ngày mai mình ra đó nói cho Xoan biết cho dứt khoát luôn. Thấy chồng im lặng, Đào gọi: Mình à, mình nghĩ gì đó? À không, Anh đang nghĩ phải ăn mừng sao thôi. Trời đất ơi, có bầu thôi mà. Mình làm vậy người ta cười cho đó. Thôi vô tắm rửa thay đồ đi, rồi dọn cơm cho ăn. Thôi, anh vui quá no luôn rồi. Nè, bắt đầu từ bây giờ á, mình không có được làm gì hết, để hết cho anh. Mình cứ nghỉ ngơi thôi. Nè, bây giờ nghe lời anh, vô ngủ đi ha. Đào Hạnh Phúc gật đầu rồi quay vô trong buồng để ngủ. Hôm nay cô cảm thấy thật sự hạnh phúc, vì cuối cùng trời cũng thương cho gia đình nhỏ của cô. Mỉm cười mãn nguyện, cô nhắm mắt dỗ mình vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, hai nhân dậy thật sớm làm hết việc trong nhà, nấu cơm cho Đào xong rồi mới ra ruộng. Anh ta định bụng chiều tối sẽ qua gặp Xoan nói chuyện, nên rẽ vào con đường nhỏ ra ruộng để không phải đi ngang qua quán của Xoan. Xoan không hề hay biết, cho nên sáng nay cô ta cũng đi chợ sớm, mua toàn đồ bổ để tối nấu cho hai nhân. Giữa đường cô ta đụng mặt Năm Trà, cô ta lên giọng mà chọc tức. Chà, cậu đi chợ sớm dữ ha chị Năm? Có chồng đâu mà vội dữ à? Cứ thủng thẳng đi chứ. Cô Xoan cũng đi sớm hơn tôi mà. Ủa chứ cô cũng đâu có chồng. À tôi quên, cô có chồng, nhưng mà là chồng của người ta. Cô ăn hổn ăn hào, chụp giật đó chứ. Mà tôi thấy thương cô lắm, bởi vì vợ của người ta mấy bữa nay cấn bầu rồi, cho nên chồng người ta cưng vợ như trứng mỏng kìa, làm gì có thời gian đi ăn bậy chứ. Chị nói cái gì? Ai cấn bầu? Ủa, chú Hai không có nói gì với cô hả? Vợ chú ấy có bầu rồi. Chú trời, ổng mừng dữ lắm, cưng vợ như cưng trứng vậy. Cô chỉ là vui chơi qua đường thôi. Năm Trà ném một nụ cười khinh bỉ cho Xoan rồi bỏ đi. Xoan nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận. Cô ta nghiến răng chạy ra ruộng tìm hai nhân, bỏ cả cái bữa đi chợ. Thấy hai nhân từ xa, cô ta phăng phăng bước tới, làm cho anh quảng hồn, bỏ cả cuốc chạy tới. Nè, cô đi đâu vậy? Em đi kiếm anh đó, nói cho rõ trắng đen đi. Trời đất ơi, cô điên hả? Muốn cả làng cả sớm biết hay sao? Cô đi về đi, có cái gì á tối tôi qua nói chuyện. Không, tôi muốn nói ngay bây giờ. Hai nhân sợ sệt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Thôi, cô đi ra chỗ gốc cây đầu đường mòn đi, rồi tôi ra. Đi đi. Xoan hậm hực quay lưng bước đi. Lát sau thì hai nhân cũng theo sau. Tới nơi, Xoan gào lên. Bây giờ anh tính sao? Bây giờ Đào có con rồi, tôi không thể bỏ cậu được. Tôi nghĩ chúng ta chấm dứt tại đây đi. Anh nói nghe dễ quá. Anh nói thương tôi, anh ăn nằm với tôi đã rồi bây giờ nói dứt. Được thôi, để tôi tới nhà nói cho vợ anh biết, để coi nó có giữ được cái bầu hay không nghe. Trời ơi, tôi xin cô đó, để cho Đào yên. Bây giờ cô muốn gì? Tôi muốn anh bỏ chị ta để ở với tôi, còn không thì tôi phá cho nát hết. Thôi được rồi, để đó tôi tính. Cô về trước đi. Xoan không nói không rằng mà bỏ đi. Hai nhân thì bực mình dò đầu bứt tóc. Anh ta hối hận lắm vì đã dính vào Xoan, để giờ này không ngày nào được yên ổn cả. Thế rồi cũng nhiều ngày trôi qua, hai nhân không hề bén mảng tới nhà Xoan, làm cơn tức giận bùng lên trong lòng cô ta. Cô ta nghiến răng nói. Đúng là không thể tin được cái lũ đàn ông. Được rồi, anh không làm thì để tôi ra tay. Nói là làm, cô ta đóng cửa quán rồi nhắm hướng nhà hai nhân mà đi. Tới nơi, cô ta bước hẳn vào bên trong cất tiếng gọi. Lát sau mới thấy Đào mệt mỏi từ trong buồng bước ra. Vừa thấy Xoan, Đào vui vẻ nói. Ủa Xoan, bữa nay ông bán sao mà qua đây vậy em? Dạ, bữa nay em nghỉ bán bữa qua thăm chị. Nghe nói chị cấn bầu rồi, mà ngặt nỗi bận quá em muốn qua thăm được. Chà, cái bụng lúp xúp rồi ha. Đào cười. Nó hành quá Xoan à. Chị không có mận gì được luôn á, toàn là chồng mận không. Anh không cho chị đụng tay vô cái gì ráo trội hả? Nghe tới đó, trong lòng của Xoan lửa giận bùng lên, nhưng cô ta vẫn giả lả tươi cười. Chàng ơi, anh Hai cưng vợ quá đó chứ. Em thấy người ta cứng bầu á thì vẫn đi mận hà rầm đó có sao đâu chị. Ừ, thì chị cũng muốn mận đặng phụ ảnh một tay, mà ngặt nổi tay chân cứ mềm ra như bún vậy, ăn uống cũng được nữa. Xoan cười nhạt, nhìn quanh quất rồi nói. À, chị mệt thì cứ nghỉ đi. Bữa nay em nghỉ để em phụ chị làm bớt công chuyện cho. Chứ anh hai mận cả ngày ngoài giường ngoài ruộng, về còn mận ba cái lẻ tẻ này thì tội nghiệp anh lắm. Thôi, em ngồi chơi với chị được rồi, chứ chị không dám làm phiền em đâu. Nhưng Xoan quát tài đáp. Trời ơi, em ở trong nhà chị bao nhiêu lâu, có xa lạ gì đâu mà chị khách sáo chị. Em quen việc rồi, làm lẹt rẹt cái là xong à. À, em thấy có thao đồ dơ á, để em đem ra cái sàn nước ngoài bờ sông nhà mình á, em giặt cho ha. Thôi đừng, mấy bữa nay mưa á, ở ngoài đó trơn lắm. Sáng nay anh hai dặn là không có được ra đó đó. Tại anh cưng chị thôi, vì chị có bầu. Chứ em mạnh khùng vậy nè, lo gì đâu. Em đi ha. Thế là Xoan đi nhanh ra sau nhà, bưng thao đồ đi giặt, miệng chợt nở lên một nụ cười hiểm ác, vì cô ta chợt nghĩ ra một cái kế hoạch. Đang nằm ở trong buồng, chợt nghe có tiếng la thất thanh, làm Đào giật mình. Cô ngồi dậy thì nhận ra đó là tiếng của Xoan. À, có ai không? Cứu tôi vậy. Đào lật đật chạy ra, thì tá quả khi thấy Xoan đang bấu vào mấy cái tấm dáng bắt ra mé sông mà kêu cứu. Đào hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay Xoan. Nè, em giữ lấy tay chị nè, chị kéo em lên cho. Chỉ chờ cô như vậy, Xoan liền nắm lấy tay Đào lôi thật mạnh. Đào té chúi nhủi, thêm cái sàn ván trơn trượt nên cô lọt hẳn xuống dưới ao. Xoan leo lên bờ đứng nhìn Đào ngụp lặn giữa dòng, mặt lạnh tanh. Khi Đào đuối sức sắp chìm đi thì bất ngờ Xoan nhìn thấy có bóng dáng hai nhân đang sắp về tới. Thế là cô ta vội nhảy xuống ôm lấy Đào mà kêu cứu. Cô, có ai không? Cứu với. Nghe tiếng kêu cứu, hai nhân lật đật chạy tới. Thấy vợ mình đang gặp nguy, anh ta lao vội xuống ôm lấy vợ đưa lên trên bờ. Năm trà phụ hai nhân sơ cứu, hô hấp cho Đào. Xoan đứng bên cạnh giả vờ sợ sệt, nhưng không qua được ánh mắt của năm trà. Ít lâu sau, Đào ho lên sụ sụ rồi hồi tỉnh. Hai nhân mừng trở nói. Mình tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi? Để tôi đưa mình đi khám nha. Em không sao, mình đừng có lo. Trời ơi, anh đã dặn mình là không có được làm cái gì hết rồi mà. Cứ nghỉ ngơi thôi, sao mà không chịu nghe lời anh vậy? Đào chưa kịp trả lời thì Xoan đã chen vô. Dạ là tại em. Em xin lỗi anh chị hai. Bữa nay em nghỉ quán cho nên qua thăm chị. Sẵn tiện thấy việc á, em tính phụ cho đỡ bớt. Em sơ ý trượt chân ngoài cầu ao á, cho nên mới xảy ra chuyện. Em xin lỗi mà. Hai nhân thì im lặng không nói gì. Đào nhẹ nhàng nói. À, không phải lỗi của em đâu. Lúc nãy em còn nhảy xuống cứu chị mà. Mai không có em thì... À, chị đừng có nói vậy. Lỡ chỉ có mệnh hệ nào á, thì chắc em chết quá. Nói xong, cô ta lại ôm mặt khóc. Nhưng không thể nào qua được ánh mắt của năm trà. Cô tin chắc rằng Xoan đã giở trò với Đào, nên khi Xoan cáo lui ra vậy, năm trà cũng nhanh chóng theo sau. Ra tới cổng nhà Đào, năm trà gọi to. Nè cô kia, đứng lại cho tôi hỏi coi. Xoan nghe thấy năm trà gọi thì dừng lại, quay qua nhìn năm trà bằng ánh mắt khinh thường. Cô ta hất mặt hỏi. Ủa, có chuyện gì mà chị gọi tôi giật ngược vậy chị Năm? Cô đã làm gì với con Đào vậy? Lúc nãy tôi nói rồi đó. Bộ chị điếc hay sao mà không nghe? Cô đừng có đóng kịch với tôi. Đừng tưởng mấy cái giọt nước mắt đó mà tôi tin. Tôi cảnh cáo cô đó. Nếu sau này con Đào mà xảy ra chuyện gì nữa thì cô không có yên với tôi đâu. Xoan khoanh tay, nhún vai mà thách thức. Ừ, hai người ở nhà mà canh cho kỹ vô đi ha. Rồi nhếch mép bỏ đi. Năm trà cảm thấy đã thực sự hối hận vì lúc trước đã giúp cô ta. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Thấm thoát thì cũng tới ngày mà Đào sinh nở. Trong thời gian đó, năm trà luôn theo sát bên nên Xoan không có cơ hội tiếp cận. Nhưng hai nhân thì vẫn lén lút ăn nằm với cô ta hàng đêm. Năm trà biết rõ, nhưng vì Đào đang mang thai, năm trà cũng không dám làm to chuyện, sợ Đào bị sốc rồi xảy ra chuyện xấu. Đào sinh ra được một cô con gái xinh xắn, đặt tên là Mận. Trớ trêu thầy, khi Mận vừa tròn 3 tháng thì cũng là lúc Đào biết được chồng mình và Xoan qua lại với nhau. Thậm chí Xoan bây giờ còn đang có thai nữa. Quá đau khổ, Đào suy sụp tinh thần, cơ thể ngày càng yếu đi. Dù cho hai nhân có van xin Đào đến như thế nào, cô cũng không thể nào tha thứ được. Đào nhẫn nhịn vì Mận còn quá nhỏ, nhưng hai nhân thì vẫn không hề thay đổi. Anh ta vẫn lui tới nhà Soan hàng đêm, thậm chí còn ở lại qua đêm vì Soan nói sẽ đẻ con trai cho anh ta. Nhiều lần Soan tới nhà thách thức Đào ra mặt, làm cho cô càng thêm đau khổ nhiều hơn. Chiều hôm đó, trời kéo mây đen kịch. Đào dỗ mận ngủ xong thì vội chạy ra ngoài sân thu gom mớ quần áo đang phơi, xong rồi ra sau nhà mở mấy cái nắp lu để hứng nước mưa. Không biết từ đâu Soan thình lình xuất hiện ở đằng sau, làm Đào giật mình. À, cô tới đây làm chi vậy? Tôi kiếm chồng tôi. Ai là chồng của cô? Cái đồ trơ trẽn, mau cút ra khỏi nhà tôi đi. Soan bước tới, vừa đi vừa nói. Biết điều á thì tôi còn để cho đường sống trong cái nhà này. Bằng công tôi mà đẻ con trai á, tôi đuổi mẹ con cô ra đường á. Đào khóc lóc mà lùi lại. Cái loại đàn bà trơ trẽn mà, tôi hối hận vô cùng vì đã giúp cho cô. Cô đối xử với người cứu cô như vậy sao? Tại vì chị ngu, không biết giữ chồng thì trách ai được. Chồng chị tự tìm tới tôi, gian xin được ngủ với tôi mà. Cái thứ như cô, sống vô hậu thì cũng gặp quả báo thôi. Tội cho đứa con trong bụng, có một người mẹ bỉ ổi như cô vậy. Nếu mà nó biết, nó cũng không đầu thai làm con của cô đâu. Ánh mắt Soan chợt trở nên giận dữ. Nè, mày nói cái gì? Mày trù éo con tao đó hả? Soan hầm hầm bước tới. Đào quảng hốt lùi dần, lùi dần. Tới gần mép ao, Đào dừng lại nhìn Soan. Cô định làm cái gì? Soan nở một nụ cười độc ác nói. Ê cô, lần này á, mày có may mắn nữa hay không? Bất ngờ Soan giơ tay đẩy mạnh, Đào chới với té xuống ao. Cô vùng vẫy kêu cứu. Mận ở trong nhà chợt khóc vang lên. Trời nổi giông ầm ầm, không gian bỗng dưng tối sầm lại. Soan vội vã bỏ đi. Lần này quả thực không còn kỳ tích nào. Đào vùng vẫy một hồi thì cô dần đuối sức, mưa trút xuống ào ào. Đào không còn sức ngồi lên nữa. Cô chỉ kịp hét lên hai tiếng con ơi, rồi chìm hẳn vào trong lòng nước. Đám tang của Đào diễn ra vào một ngày mưa gió. Ai cũng thương cảm cho cô gái xấu số. Mận khóc ngặt nghẽo trên tay của Năm Trà vì khát sữa. Năm Trà cũng khóc như mưa. Hai nhân thì không ngừng tự trách bản thân của mình. Mình ơi, là tôi có lỗi với mình. Mình dậy đi, mình có đánh có chửi tôi cũng cam lòng nữa. Không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà nhỏ. Sau khi chôn cất xong, hai nhân sau cái chết của vợ thì trở nên khác hẳn, say xỉn suốt ngày, ngủ vạ vật bên mộ của vợ mà không quay về nhà. Năm Trà đành ẵm bé Mận về nhà, đợi hai nhân bình tâm trở lại thì mới ẵm qua. Cô Hậu thích lắm, cứ ôm em trong lòng cả ngày. Bé Mận hình như cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, cho nên rất là ngoan. Năm Trà không xin được sữa mẹ nên đành mua sữa đặc pha cho nó uống. Mà lạ thay, nó uống một cách ngon lành rồi ngủ đi, không quấy khóc lấy một tiếng. Sau khi Đào mất được 49 ngày, Soan đóng cửa quán, dọn hẳn sang nhà của hai nhân ở. Cô ta nghiễm nhiên trở thành bà chủ, mặc cho cái ánh mắt khinh bỉ của người đời. Hai nhân thì sáng sai chiều xỉn, không cần biết cô ta làm cái gì, nên cô ta càng tự tung tự tác. Cô ta qua nhà Năm Trà đòi lại Mận. Năm Trà thẳng thừng từ chối. Tôi đợi chú Hai tỉnh táo á thì qua đón nó. Tôi không có đưa nó cho cô đâu. Trời ơi, ông sai xỉn tối ngày. Ông là cha của nó mà, tôi là vợ ông, thì tôi thay mặt qua đón thôi. Mắc cớ gì mà chị làm khó làm dễ vậy chị Năm? Hay là chị thấy chị Đào chết rồi, chị tính giữ con Mận á, đặng kiếm cớ mộ cha anh nhân hả? Nè cô đừng có nói bậy nha. Tôi chỉ trao con Mận cho cha của nó, còn cái loại trắng độc như cô á, không bao giờ tôi đưa. Mấy đời bánh đúc có xương mà. Tôi không nói nhiều với chị, chị không có quyền giữ con Mận đâu. Nói xong, cô ta giật bé Mận trên tay của Năm Trà rồi bỏ đi, mặc cho con nhỏ khóc tré lên. Năm Trà đuổi theo, nhưng trò cũng bất lực đứng nhìn chứ không thể làm gì. Mang bé Mận về nhà, con bé cứ khóc hoài không nín. Soan để cho nó ngồi chơi một mình rồi nghiến răng nói. Nè, mày có nín không? Tao bóp họng mày á, cho mày theo con gái mẹ mày luôn bây giờ. thứ báo cô báo cậu. Tao mà không vì cái gia tài này thì tao đâu có ăn mày ra đường rồi. Tao nuôi mày đặng mày làm tôi làm tớ cho mẹ con tao, nhớ chưa? Đoạn Xoan nhìn ra ngõ lẩm bẩm. Còn thằng cha của mày nữa, chết bợ chết bụi đâu rồi, vậy mà lo cho mày đi chứ, tao đâu có ở không đâu. Chửi chán, cô ta bỏ ra nhà sau rửa chân thì đột nhiên nước dưới sông sủi bọt ùn ụt. Cô ta hướng mắt nhìn ra đó thì kinh hãi khi thấy một cái đầu người nhô lên, dương cặp mắt trắng dã mà nhìn cô ta đầy oán hận. Cô ta cứ đứng há hốc nhìn ra phía bờ ao, cái đầu của nó từ từ nhô lên cao hơn rồi bước hẳn lên bờ, chậm chậm đi tới. Xoan hét lên kinh hãi vì nhận ra đó là Đạo. Cô ta bỏ chạy thật nhanh vô trong nhà, ngồi thu lu bên cạnh bé Mận. Lạ kỳ thay, con bé đang khóc thì chợt nín bẵng đi, cười lên khúc khích, đưa tay ra phía trước như đang đội ai đó. Xoan sợ hãi tột độ, tay chân trung lên cầm cập. Đúng lúc này thì hai nhân về tới, bước đi siêu vẹo vào trong nhà. Xoan yên tâm vì có thêm người, cho nên lên giọng hỏi. Nè, anh đi đâu từ sớm bửng tới giờ vậy? Nhà bao nhiêu công chuyện, tôi thì bầu bì á, anh ở nhà phụ tôi chứ. Không phải cô thích về đây ở lắm hay sao? Giờ cô tội nguyện rồi đó, đòi hỏi cái gì nữa? Tôi cần một người chồng, chứ tôi không phải về đây làm con ở cho cha con của anh. Cô đem con Mận về đây làm gì? Để nó bên chị Năm đi. Nó là con của anh, chứ đâu phải con của bà đâu mà để bên bệnh. Tùy cô, cô đem nó về thì tự lo đi. Thế là anh ta lại quay lưng, nằm phịch lên cái phản ngáy lên khò khò. Xoan tức giận mà chửi đổng. Đúng là cái thứ mắc dịch mà. Tôi lấy được cái nhà này rồi á thì tôi tống cổ cha con anh ra đường luôn. Con bé Mận lại khóc ré lên. Cô ta quay sang dí tay lên trán của nó. Còn cái con quỷ cái này nữa, mày câm họng không? Cô ta bực dọc đi pha sữa đút cho bé Mận, thầm nghĩ trong bụng. Sao mình phải chịu khổ vậy chứ? Chả là cha mà không có trách nhiệm, mắc mớ gì mình ôm rơm rậm bụng. Mình còn con của mình nữa, cứ dứt nó qua cho con mẹ Năm cho khỏe thân. Con bé Mận bú xong bình sữa thì ngủ say. Cô ta để nó vô cái nôi rồi đi vô trong buồng nằm ngủ. Giữa đêm, cô ta đang say giấc thì bị đánh thức bởi một cơn lạnh thấu da thịt. Kéo cái mền lên cao cho ấm nhưng vẫn không ăn thua, cô ta cựa quậy mở mắt ra thì chợt thấy cửa sổ mở toang. Ngồi dậy định đóng lại thì cô ta thót tim vì có ai đó vừa đi vụt ngang qua. Cô ta nghĩ thầm, giờ này ai còn đi ngoài đó chứ. Cái suy nghĩ thoáng trong đầu của Xoan làm cho cô ta tái mặt sợ hãi. Một cơn gió từ đâu thổi sộc vào trong phòng, đem theo cái mùi hôi đầy khó chịu. Cả căn phòng bao trùm bởi một mùi hôi thối nồng nặc. Xoan thấy buồn nôn toan đứng dậy đi ra ngoài thì cô ta kinh hãi té xuống đất, vì ở bên ngoài cửa sổ Đào đang đứng nhìn chăm chăm, mái tóc bết lại bám đầy trong trêu, gương mặt xanh xao, làn da thì bủng trẹt như một cái bánh bao ngâm nước. Xoan á khẩu lùi dần lại. Đào bất ngờ chộp lấy cái song cửa, giọng âm vang vô vào tai Xoan. Lạnh lắm, đi với tao, tới đây. Xoan nhắm mắt lại, cố hết sức chạy vùng ra bên ngoài, leo lên phản ngồi cạnh hai nhân. Cô ta thở ra hổn hển. Nhang trên bàn thờ của Đạo bỗng bùng lên sáng trực. Nhưng khi con Mận ọ ẹ khóc thì mọi thứ trở lại bình thường. Xoan thở phào ôm ngực ngồi nép vào trong vách. Cô ta cứ ngồi như vậy mà không dám vô ngủ. Lúc bấy giờ vô buồn mà thấy Đạo vẫn đứng bên cửa thì chắc cô ta đứng tim mà chết mất. Tình cảnh cứ như vậy, thời gian cũng thấm thoát trôi đi. Mận lên 8 tuổi, Xoan cũng sinh ra được một cô con gái đặt tên là Thương. Cô ta yêu thương cưng chiều con gái hết mực, tất cả món ngon gì cũng đều dành cho Thương cả. Còn Mận thì bị đối xử không khác gì một con ở cả. Suốt ngày là bị đánh, bị bỏ đói, thậm chí là cho ăn cơm thừa canh cặn. con Mận đâu rồi? Ra tao biểu coi. Mận từ dưới bếp chạy lên, lễ phép mà nói. Dạ, dì kêu con. Xoan quát mắt nhìn. Mày Mận cái giống gì mà bây giờ chưa có cơm cho mẹ con tao ăn vậy? Nhà cửa thì chưa dọn, củi cũng chưa chẻ nữa, hả? Mận sợ hãi nói. Dạ, con đang nấu cơm. À, con dọn nhà chẻ củi xong hết rồi mà gì. Mày còn cãi hả? Tao nói mày chẻ hết 5 đống củi cho tao mà mới có 3 đống thôi. Dạ, tại con thấy trong bếp còn củi, với lại chiều nay con phải nộp bài tập cho cô, cho nên con tính để mời con làm. Nói chưa hết câu, con Mận đã lãnh ngay cái bạt tay từ Xoan. Mày trả trèo hả? Tao nói làm là phải làm nghe chưa? Cái thứ mất dạy trả trèo nè. Cứ mỗi một câu như vậy, Xoan lại giáng một cây chổi xuống người Mận. Cái thân hình ốm yếu chỉ biết van xin, nhưng Xoan nào có tha. Cô ta đánh cho tới khi đầu chổi nát tươm thì mới dừng lại. Mận đau đớn ôm lấy người khóc lóc. Xoan thì lại tiếp tục đầy nghiến. Đi xuống dưới bếp nấu cơm cho xong đi. Trưa nay mày phải chẻ hết cái đống củi cho tao, không thì nhịn đói mà đi học đi. Nghe chưa hả con quỷ? Mận cắn răng nén đau đi xuống bếp nấu tiếp nồi canh đang dang dở. Nước mắt lạ chả trời. Mận đưa tay trợ những vết thương trên người. Vết thương cũ còn chưa lành thì cái vết mới đã trướng máu ra. Cha nó thì chỉ biết say xỉn, chưa bao giờ ngó ngàng tới nó. Nó cảm thấy tủi thân cùng cực. Mận dọn cơm xong thì Thương, con gái của Xoan, chạy xuống ríu rít nói. Chị hai, thế em mặc bộ đồ này đẹp không? Má mới mua cho em bận đi học á. Thương à, mặc đẹp lắm á. Thương nhìn Mận mà thắc mắc. Ủa, sao hai không có đồ mới nào mặc vậy? Em thấy hai mặc mấy bộ cũ hoài à. Ờ, tại hai lớn rồi, hai không có thích mua nhiều, hai để dành cho em á. Tiếng Xoan lại the thé vang lên. Trời ơi, nó là con ở của nhà mình, cần cái gì mặc đồ mới? Chỉ có cục vàng của má mới cần mặc đẹp thôi. Má ơi, má kỳ quá à. Má cứ kêu hai là con ở hoài. Hai là chị của con mà. Mận khép nép khoanh tay. Dạ, con mời chị ăn cơm. Xoan hứ một cái trọ chạy, rồi bới cơm bỏ đầy thức ăn cho Thương. Mận buồn bã đi ra đằng trước tiếp tục chẻ củi. Thương kêu lên. Ủa hai, sao hai không ăn cơm? Nè, con ăn đi, lo cho nó làm cái gì. Ra sân, Mận ngồi chẻ đống củi mà mắt cay xè. Hơn ai hết, nó cũng muốn được có đồ mới, được mẹ yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là trong mơ mà thôi. Hiện thực quá khắc nghiệt với nó. Cuộc sống của Mận gắn liền với những trận đòn thừa sống thiếu chết, những ngày bị bỏ đói và cả những lần bị ăn cơm thiêu thối. Còn Thương thì lại được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Ngay cả cha ruột của nó cũng bỏ lơ không quan tâm. Nó cảm thấy lạc lõng. Chẻ củi xong, Mận rửa tay rồi xuống bếp ăn cơm. Mở lòng bàn ra, Mận thấy đắng chát khi trên bàn chỉ còn tô canh, sót lại mấy cọng rau. Mở nắp nồi cơm thì chỉ còn phần cơm cháy. Nó nuốt nước mắt, ráng ăn để đi học chứ không bị đói. Đang trên đường đi đến lớp, có ai kêu tên làm cho Mận dừng lại. Là Hậu, con trai của Nam Trà. Hậu tươi cười nói. Mận, anh có cái này cho Mận nè. Vừa nói, Hậu vừa xòe tay ra. Mận nhìn thấy những cái bánh bía nhỏ xinh. Mận nhìn Hậu dễ dò hỏi. Hậu cười nói ngay. Má mua cho anh á, mà anh ăn không có hết. Anh cho Mận á, ngon lắm. Mận đưa tay nhận bánh rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Chợt Hậu thấy tay của Mận bầm tím, có chỗ còn trướng máu thì liền hỏi. Dì Son lại đánh em nữa hả? Đúng là bà dì ghẻ độc ác mà. Lớn lên á, nhất định anh sẽ cưới Mận, để Mận không có ở trong cái nhà đó chịu khổ nữa. Bất ngờ giọng của Thương vang lên. Không được, anh Hậu phải làm chồng của em á. Ngu nít con nôi bày đặt gì. Thấy Hậu chê mình, Thương cong môi lên cãi. Ủa chứ anh cũng có lớn hơn em mấy đâu. Ý, sao bánh ngon vậy hai, cho em ăn với. Không đợi Mận đồng ý, Thương giật luôn gói bánh cho ăn ngấu nghiến. Hậu tức giận. Anh cho Mận mà. Em là tiểu thư của má em, có thiếu gì đâu mà em giật vậy. Thôi kệ em đi. Hậu toan nói gì đó thêm thì Mận ra hiệu dừng lại. Ba đứa nhỏ tiếp tục tới lớp vì sắp trễ học rồi. Chiều hôm đó, hai chị em đi bộ lững thững về nhà thì Thương chợt reo lên. Ê chị Hai, có ổi chín kìa, thơm quá à, Hai hái cho em đi. À, em đợi lát nữa anh Hậu ra hái cho, chứ Hai không có leo lên được. Thôi, em muốn bây giờ hả? Hai không hái thì để em. Ê nè, đừng, xuống đi, Thương à, té đó. Mặc kệ cho Mận ngăn cản, Thương vẫn bỏ dài, leo lên trên cây ổi. Mận đứng ở dưới mà lo sợ, lỡ Thương bị làm sao thì Mận lại no đòn. Đang không biết làm sao thì Hậu cũng vừa lúc đi tới. Mận mừng trở níu tay Hậu, nhờ giúp. Thương thấy Hậu thì cũng vui mừng vẫy tay, thì không may đạp trúng phải cành cây khô. Thương té xuống đất ngã bất tỉnh. Hoảng quá, Mận và Hậu nhờ mọi người đưa giúp Thương tới trạm xá. Mận khóc như mưa vì lo cho em. Sau khi đưa Thương từ trạm xá về nhà, cũng may chỉ bị phần mềm cho nên được về sớm. Vừa bước vào trong nhà, Mận lãnh trọn một cái bạt tai nổ đơm đớm mắt. Tiếp theo là một cơn mưa đòn trôi quật xuống, kèm theo những tiếng gầm của Soan. Cái con quỷ cái này, mày muốn giết con tao phải không? Cái mặt coi cũng hiền mà sao lòng dạ thâm hiểm quá vậy? Mới bị lớn mà muốn giết người rồi. Dạ con không có gì ơi, con có cản em rồi mà em không nghe. Con lại gì, dì tha cho con. Mặc cho Mận quỳ lại, Soan vẫn dùng hết sức mà phút cây xuống đầu, xuống mình của Mận. Mận đau đớn chạy tới ôm chân Hai Nhân mà cầu cứu. Cha ơi, cứu con với, con không có làm té em, cha ơi. Soan nắm tóc của Mận, giật ngược trở lại rồi tiếp tục đánh. Vừa đánh cô ta vừa chửi. Quan ức cái gì mà mày khóc, bữa nay tao phải đánh què giò của mày, cái đồ con quỷ cái. Hai Nhân cứ ngồi im trên ghế, không một lời can ngăn hay bảo vệ con của mình. Lúc này thì Năm Trà dẫn Hậu qua, thấy Mận nằm dưới đất, Soan thì đánh đập không ngừng. Năm Trà vội chạy tới dằn cái roi rồi nói: Nè, cô định đánh chết nó hả? Lỗi do con cô không nghe lời, tự leo lên cây rồi té xuống. Thằng Hậu đã chứng kiến nè, mắc cái mớ gì mà cô đánh nó ác dữ vậy? Nè, chị có quyền gì mà xen vô? Tôi có công nuôi nó lớn bằng này, không lẽ nó hư tôi không có quyền đánh nó hay sao? Năm Trà bực tức nói: Con của cô sai, chứ đâu phải là cô Mận. Con tôi thấy rõ ràng, cô phải đánh cả con cô nữa chứ. Chú Hai, sao mà chú cứ ngồi đó dương mắt nhìn người ta hành hạ con mình vậy chú Hai? Nó làm chị, nó không biết coi em nó là nó sai. Chị Năm cứ để tụi tôi dạy nó. Vừa nghe thấy vậy, Soan giơ cây chổi phục thật mạnh xuống người con Mận, như dằn mặt Năm Trà. Cô ta nói: Cái thứ nó lòng dạ hiểm ác, nó muốn giết con tôi mà. Chứ con Thương nó nhỏ xíu biết cái gì. Chuyện riêng của gia đình tôi á, không có mượn chị Năm xía vô à. Nhìn con Mận đau đớn quằn quại, Năm Trà ứa nước mắt nhìn Hai Nhân mà nói: Chú để người ta Mận như vậy á, mà chú không thấy có lỗi với Thím Hai hay sao? Tôi thiệt là thất vọng về chú lắm. Chú rước trắng độc về nhà để cho nó giết vợ con của mình, chú biết không vậy chú Hai? Hai Nhân thì im lặng không nói gì. Năm Trà quay qua níu con mình ra dậy. Đằng sau là tiếng chửi rủa và tiếng chổi đập xuống nghe chăng chát. Nghe tiếng con Mận khóc mà Năm Trà đau nhói trong lòng. Năm Trà nói thầm: Đào à, em có linh thiêng về phù hộ con Mận đi, tội nó quá Đào à. Soan đem hết sách vở của Mận ra giữa sân, xé nát rồi châm lửa đốt. Mận vô quỳ lại Soan: Dạ con xin dì đánh con cũng được, dì đừng có xé tập vở của con mà. Cho mày đi học á, tốn tiền tốn gạo của tao, bây giờ mày âm mưu giết con tao nữa, tao xé hết. Mận ôm chân của Soan van xin, liền bị Soan đạp cho té bật ngửa ra. Hai Nhân thấy vậy thì lên tiếng: Nè, đánh nó được rồi, cứ gì xé sách vở của nó vậy, để cho nó đi học chứ. Anh có lo được cho nó không? Tối ngày thì say xỉn, tài sản bán lận bán mọn ăn hết rồi, tiền đâu mà cho nó đi học nữa. Tôi lo cho con Thương không á là đủ mệt rồi, con anh mà anh không lo được á thì cho nó đi làm mà kiếm tiền đi, nuôi lớn chừng đó tới lúc trả hiếu rồi đó. Từ ngày mai á mày đi làm mướn cho tao nghe chưa? Soan quay lưng đi vô nhà, Mận quỳ dưới chân Hai Nhân: Cha ơi, con xin cha, đừng bắt con nghỉ học mà. Nhưng hắn ta gạt tay Mận ra mà lạnh lùng nói: Dì không biết sao á thì cứ làm theo vậy đi, đừng làm cha mệt mỏi thêm nữa. Nói rồi hắn ta bỏ đi ra cổng. Mận lết tới đống sách vở đang cháy gần hết, ôm ngực mà khóc không thành tiếng. Tối hôm đó Mận bị nhốt ở nhà kho, bị bỏ đói. Nó ngồi nhìn tay chân chằng chịt vết thương mà rơi nước mắt. Tại sao số nó lại khổ như vậy chứ? Tiếng mở cửa làm cho Mận giật mình. Nó ngước lên thì nhìn thấy Thương. Thương nhìn chị rồi nói: Hai có đau lắm không? Em xin lỗi hai, tại em mà hai bị như vậy. Em đem dầu cho hai nè, có cơm nữa, em để dành cho hai á. Hai sức dầu rồi ăn miếng đi. Hai có giận em không? Mận khẽ lắc đầu. Thương mở nắp chai dầu lên, bôi cái vết sưng cho Mận, rồi thủ thỉ: Tại em hết. Em không nghe lời hai á, để hai chịu khổ vậy. Tụi con Hạnh nói đúng mà, má là dì ghẻ, còn em là con cám á. Em lúc nào cũng làm hai bị đòn, em giống y hệt như con cám trong truyện rồi. Bậy không à, em là em gái của hai, đừng có nghe người ta nói vậy. Em gái của hai dễ thương vậy sao làm cám được. Hai không giận là em vui rồi. Sau này em sẽ nghe lời hai. Thôi em đi lên, Hồng má lại xuống đây á. Nè, hai ăn cơm đi nha. Nó nói xong thì vội vàng đi lên nhà. Mận nhìn tô cơm mà ứa nước mắt ra. Tại sao Thương luôn có tất cả, còn nó thì không? Và tại sao cha của nó lại không yêu thương nó chứ? Mận cứ ngồi khóc nức nở rồi ngủ tiếp đi. Nó có một giấc mơ rất là đẹp. Nó được mẹ chải tóc, thắt tóc, được mua quần áo đẹp. Nó hãnh diện khoe mẹ nó với bạn bè để không bị ai coi thường nữa. Một giọt nước mắt trào ra. Giấc mơ thật quá. Ước gì nó không bao giờ tỉnh lại để được ở với mẹ của nó. Ngoài cửa sổ kia, bóng đào mờ ảo, gương mặt u uất nhìn Mận, rồi từ từ lướt đi. Hai nhân say khướt nằm ngáy ở trên tấm phản. Bỗng dưng bên tai văng vẳng tiếng của ai đó gọi: Dậy, dậy đi mình à. Hai nhân cựa mình, mở mắt he hé nhìn xung quanh, thì giật bắn mình khi thấy một bóng trắng đang ngồi ở cuối tấm phản. Tóc đen xõa ra che kín mặt. Hai nhân ú ớ không nói nên lời. Cả người anh ta cứng đờ. Cái bóng trắng chợt trục trịch, rồi cất giọng vang vọng như từ nơi xa lắm: Sao anh để người ta hành hạ con của mình? Tại sao anh không bảo vệ cho nó? Đào, Đào, Đào à. Hai nhân gọi trong tiềm thức. Nước mắt lăn dài trên má. Bóng ma của Đào cứ tiếp tục ỉ ôi: Anh đã làm khổ tôi, giờ anh còn làm khổ con ruột của mình. Anh có còn làm cha hay không vậy? Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nói xong Đào biến mất đi. Hai nhân vùng dậy gọi to: Mình ơi, đừng bỏ tôi mà Mình ơi. Tôi có lỗi với Mình ơi. Hai nhân gào lên rồi ôm mặt khóc tu tu. Lúc này ở trong buồng trong, Xoan đang ngủ thì chợt thấy lạnh. Kéo mền lên cao cho ấm thì cái mền từ từ tuột xuống. Bực mình, Xoan lại kéo lên thì nó như bị dướng cái gì đó. Bất thình lình một bàn tay lạnh buốt chụp lấy cổ chân cô ta, làm cô ta thét lên rồi ngồi chồm dậy. Lật mền lên coi thì chân vẫn bình thường. Thở phào nằm xuống dỗ lại giấc ngủ thì không biết nước từ đâu cứ nhỏ tông tổng lên mặt cô ta. Mở hé mắt ra nhìn, cô ta cứng họng đi, suýt đứng tim. Dì Đào đang đứng cúi xuống, tóc tai ướt đẫm trụ xuống mặt cô ta. Nước từ trên tóc đang nhỏ giọt, nhỏ giọt lên mặt, bốc cái mùi tanh tưởi vô cùng. Cố nhúc nhích nhưng vô ích. Hai con mắt trắng dạ của Đào nhìn xoáy sâu vào Xoan, rồi cất giọng khào khào: Đã cướp chồng tao, còn hại con tao. Nay tao dặn họng mày. Rồi Đào ngửa cổ lên mà cười. Xoan khiếp vía muốn vùng chạy đi, nhưng không thể nào nhấc được cơ thể lên. Đào ngưng cười, rồi bất ngờ chồm sát mặt của Xoan, làm cô ta điếng hồn. Khuôn mặt của Đào bủng beo như một cái bánh ngâm nước vậy. Cái đầu phình to, hai con mắt trồi ra ngoài, lủng lẳng nhìn kinh dị không thể tả được. Mày ác lắm, mày trả ơn tao như vậy, đền mạng cho tao đi. Bàn tay của Đào lạnh ngắt, nhớt nhợt chộp lấy cổ của Soan. Cô ta cố hết sức mà vùng vẫy. Đào lại cất giọng khàn khàn kinh dị. Tao lạnh lắm, mày đi theo tao. Soan trừng trừng mở mắt ra, miệng há ra cố đớp lấy không khí để thở. Đào bất ngờ buông một tay, giơ cao rồi chọc thẳng vào mắt của Soan, móc ra. Con mắt này là con mắt đông đưa chồng của người ta. Soan Đào đứng thét lên rồi choàng tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ quá thật, cô ta run rẩy. Đúng là Đào về đòi mạng sao? Đưa tay sờ lên cổ, cô ta hoảng hốt vì cổ của mình dính một thứ gì đó nhốt nháp, đen xị, bốc mùi rất kinh khủng. Soan vùng dậy chạy ra khỏi buồng ngủ, ra đằng sau nhà múc nước để rửa sạch cái thứ dính trên cổ của mình. Ngay khi cô ta vừa cúi xuống rửa, thì đột nhiên nước ở dưới sông lại sôi lên ùng ục, rồi bất ngờ phun lên thành một cột nước giữa lòng hồ. Tiếng cười the thé vang lên, bao quanh lấy Soan. Cô ta hoảng loạn quay lung tung để tìm kiếm. Bất ngờ có một sức mạnh nào đó đẩy cô ta tới cái lu nước, vụt mặt vào trong đó. Cô ta vùng vẫy điên cuồng, cứ ngồi lên rồi lại bị nhấn xuống. Tiếng cười của Đào vang vẳng ở bên tai Soan. Khi gần đuối sức, Soan lấy hết sức bình sinh ngồi lên thật mạnh, bật ngửa nằm ra phía sau, sổng xoài dưới đất, ho lên sặc sụa. Đôi mắt cô ta mờ đi. Cô ta hít thở để không khí tràn vào trong phổi, rồi cố hết sức bò vào trong nhà. Đêm nay cô ta lại phải mất ngủ rồi. Gà vừa gáy sáng, Soan mở mắt ra thì thấy mình ngủ gục ở trên bàn. Chuyện đêm qua còn ám ảnh lấy cô ta. Cô ta đứng trước bàn thờ của Đạo, nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh rồi nói: mày chết rồi á, còn về ám tao sao? Do mày tự té mà chết thôi, tao không có đẩy mày. Mày chết rồi thì đi đầu thai đi, đừng có ám tao nữa. Đừng nghĩ làm như vậy á thì tao sẽ rời khỏi nhà của mày. Không có dễ dàng đâu. Cút đi. Cái nhà này là của con gái tao. Mày mà còn ám tao á, tao hành con mày cho tới chết. Bất ngờ bàn thờ của Đào trung lên dữ dội. Soan hốt hoảng lùi lại rồi phóng ra khỏi nhà. Soan chạy tới căn nhà nhỏ của mình lúc trước, mở cửa vô trong rồi mệt mỏi nằm xuống. Cả đêm qua không sao ngủ được nên cô ta nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tỉnh dậy thì trời cũng chập choạng tối. Soan ngồi dậy rảo bước về nhà. Trong nhà không có ai. Soan bước nhanh vô trong buồng mà không dám nhìn ngang cái bàn thờ của Đạo. Đang tính lấy đồ đi tắm thì bỗng dưng cô ta thấy có ai lướt ngang qua cửa. Nghĩ là Thương, cô ta lên tiếng: con hả Thương? Nhưng không ai trả lời. Soan nhìn ra cửa thì không thấy gì, lại quay vô trong tủ. Lúc này cô ta cảm nhận như có ai đó lướt qua cửa sổ. Quay phát lại, tim đập lên thình thịch. Sau lưng lại có tiếng vút qua. Soan sợ hãi chạy ra nhà ngoài. Gió ở đâu thổi vào làm cho bụi nhang bay tung tóe. Trong không gian mờ ảo của bụi nhang, Soan thấy Đào đứng đó, tóc tai rủ rượi. Cô ta hoảng sợ ngồi xuống ôm đầu mà hét lên. Bé Thương từ ngoài chợt chạy vô lo lắng hỏi: Má sao mà la rần rần vậy má? Soan như chết đuối vớ được cái cọc, ôm lấy con gái, trong lòng dần trấn tĩnh trở lại. Tối ngày hôm đó, hai nhân ngủ ở nhà cho nên Soan cũng đỡ sợ hơn. Vừa nhắm mắt định ngủ đi thì tiếng khóc ở đâu lại vang lên bên tai của cô ta. Giật mình mở mắt ra thì nó lại biến mất. Nhưng nhắm mắt lại thì tiếng khóc cứ cất lên ai quán, càng lúc càng sát gần bên tai Soan. Soan sợ hãi ngồi dậy, bó gối ngồi sát góc giường. Bên cạnh là hai nhân vẫn ngáy lên đều đều. Đêm nay Soan không thể ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại cô ta lại nghe thấy tiếng của Đào, lúc khóc lúc cười, kinh dị tột cùng. Mỗi đêm như thế, Đào đều hiện về ám ảnh, làm cho Soan không sao ngủ được. Thế là ngày qua ngày, Soan càng ngày càng gầy ruột đi trông thấy, gương mặt hốc hác tiều tụy. Ai cũng thắc mắc dò hỏi, nhưng lý do vì sao thì chỉ có một mình cô ta hiểu mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Khát Máu Tanh Lòng, tác giả Trần Minh Uyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai lúc 20 giờ với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.